Chương 2391, đánh thần vương, thật sự sảng khoái. Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương hai người, nhìn thấy Nhân Đức thần vương bắt giữ Tử Tiêu rời đi, sắc mặt liên tục biến hóa, bọn hắn có lòng muốn ngăn cản Nhân Đức, nhưng là lại cũng không dám. Nhân Đức bắt Tử Tiêu, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ đồ, hơn nữa, một khi giao thủ lời nói, toàn bộ Trung Cực thần vương điện đều muốn hủy, càng có vô số đệ tử cũng bị tác động đến, chết thảm tại chỗ. Nhân Đức, chúng ta không oán không cừu, lẽ nào ngươi vì Lăng Thường, muốn cùng chúng ta Trung Cực thần vương điện triệt để là địch sao? Tử Tiêu lên tiếng trống giận, lúc này thân hình hắn bị giam cầm, thực lực cũng bị cầm cố, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà, Nhân Đức thần vương sắc mặt không hề bận tâm, căn bản không để ý tới Tử Tiêu, mang theo Lăng Thường bước nhanh ra ngoài đi tới. Mắt thấy Nhân Đức sắp sửa ly khai Trung Cực thần vương thành, Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương, lập tức thân hình lóe lên, ngăn lại Nhân Đức lối đi. Nhân Đức, ngươi cho ta Trung Cực thần vương điện tới lui tự nhiên sao? Phong Tuyết thần vương khẽ kêu nói, sưu sưu sưu. Vào thời khắc này, thiên khung phía trên, ba bóng người hạ xuống, đứng ở hộ thành đại trận bầu trời, khí thế cường đại, khuấy động cửu thiên phong vân biến sắc, hư không không ngừng đổ nát. Người đến, chính là Huyền Thiên thần vương các loại, chờ, ba vị nhân vương cung thần vương cảnh cường giả. Huyền Thiên thần vương là trung cấp thần vương, thực lực mặc dù kém xa Nhân Đức, nhưng là không phải Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương có thể đối phó. Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương gặp cái này, nhất thời biến sắc, sắc mặt triệt để tái nhợt hạ xuống. Hai vị tiểu bối, Trung Cực thần vương không có ở đây, trận pháp cũng không đáng giá nhắc tới, hy vọng các ngươi không muốn sai lầm. Nhân Đức thần vương đạm mạc nói rằng, bằng thực lực bọn hắn, trận pháp cũng đỡ không được bọn hắn. Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương sắc mặt không gì sánh được khó coi, bọn hắn biết rõ Nhân Đức nói chính là sự thật, điện chủ không có ở đây, mặc dù có trận pháp trợ giúp, bọn hắn cũng không có cách nào lưu lại Nhân Đức, xuất thủ lời nói, toàn bộ Trung Cực thần vương điện, dù sao sẽ bị triệt để hủy diệt, các ngươi đi thôi, nhưng chúng ta Trung Cực thần vương điện, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hủy Diệt kiếm vương phẫn nộ quát, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể thả người ly khai, đương nhiên, hắn thấy, Nhân Đức hẳn là sẽ không giết Tử Tiêu, dù sao, nếu là muốn giết người lời nói, cũng chưa đến nỗi bắt được. Hơn nữa, tại hắn nghĩ đến, Nhân Đức bắt Tử Tiêu, phỏng chừng cũng là cùng Tần vẫn có quan hệ. Ha ha, yên tâm đi, lão phu sẽ không giết hắn. Nhân Đức thần vương cười sang sảng một tiếng, đem đang muốn mở miệng Tử Tiêu, thu vào không gian bảo khí bên trong, sau đó liền dẫn Lăng Thường, đi nhanh mà đi. Đóng ngoặc vuông, Tử Tiêu bị hắn cầm tù vây khốn, trong thời gian ngắn không có khả năng thoát thân, cho nên hắn cũng yên tâm. Rất nhanh, hai người liền ly khai Trung Cực thần vương thành, nhanh chóng mà đi. Đắc thủ, khoảng cách Trung Cực thần vương thành cực xa chỗ, Tô Mạc nhìn một màn này, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, Nhân Đức thần vương không hổ là cao cấp thần vương, thái cổ chí cường giả phía dưới người mạnh nhất, bắt Tử Tiêu dễ như trở bàn tay. Lập tức, Tô Mạc lập tức trong tối theo sau, hắn cùng Nhân Đức có ước định, còn tại cái kia mảnh nhỏ đáy hồ gặp nhau. Mười mấy ngày về sau, Tô Mạc lần nữa đi tới cái kia mảnh nhỏ hồ nước phía trên, xung quanh hơn vạn dặm hồ nước, gió nhẹ hiu hiu, sóng gợn lăn tăn. Trên mặt hồ, cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ khí tức, cũng không có nửa điểm bóng người. Rầm rầm, Tô Mạc thân hình rất nhanh hạ xuống, xông thẳng đáy hồ, trong nháy mắt, liền làm đến nơi đến chốn, rơi vào nghìn trượng hồ sâu cuối cùng. Tô Mạc tiểu hữu, may mắn không làm nhục mệnh. Một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy đáy hồ cách đó không xa, Nhân Đức thần vương chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, chậm rãi mà đến, mà Lăng Thường, cũng tại Nhân Đức bên người, theo lấy Nhân Đức một chỗ hướng Tô Mạc đi tới. Tử Tiêu đâu? Tô Mạc thật chậm nghênh đón, đi tới Nhân Đức thần vương trước người. Chớ vội, Nhân Đức thần vương mỉm cười, lập tức vất ống tay áo một cái, quanh thân mười ngoài mấy trượng, hồ nước trong nháy mắt cứng lại, biến thành tường đồng vách sắt, đem ba người cùng ngăn cách ngoại giới mở ra. Sau đó, liền gặp Nhân Đức thần vương trước người, hồ nước một cơn chấn động, Tử Tiêu thân hình, trong nháy mắt xuất hiện, Tần Vẫn. Tử Tiêu nhìn thấy Tô Mạc, lập tức đôi mắt trừng, mặc dù Tô Mạc lúc này không có khôi phục ban đầu ở Trung Cực thần vương điện diện mạo, nhưng hắn vẫn có thể liếc mắt nhận ra. Lúc này, Tử Tiêu trên người, hoàng sắc quang mang cứng lại như sắt, vững vàng đem Tử Tiêu khổng trói đứng lên. Không chỉ có như vậy, Tử Tiêu trên người, còn rất nhiều phù văn lấp lóe, làm cho tia sáng màu vàng cầm tù khốn chi lực càng mạnh. Hiển nhiên, Nhân Đức thần vương lo lắng Tử Tiêu chạy trốn, hậu kỳ lại củng cố cầm tù khốn lực lượng, Tử Tiêu, Thiên Tầm Nguyệt đâu? Tô Mạc Mạc không chút thay đổi ngắm nhìn Tử Tiêu, lạnh lùng hỏi, ha ha, ngươi cho rằng bắt ta là có thể cứu đi nữ nhân kia. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn biết được Thiên Tầm Nguyệt chính là trong quan tài nữ nhân kia. Tô Mạc, tiểu tử này lão phu trước kia cũng hỏi thăm qua, hắn chết không được thả lỏng miệng, đồng thời lão phu cũng tìm khắp trên người hắn tất cả không gian trữ vật, cũng không có tìm được ngươi người yêu. Nhân Đức Thần Vương than thở, tại Tô Mạc đến nơi trước đó, hắn sớm đã trước hỏi thăm qua, chỉ là cũng không có hỏi ra kết quả, hắn cũng không có nghiêm hình khảo vấn, chuẩn bị nhường Tô Mạc tới giải quyết. Thật sao? Tô Mạc đôi mắt híp một cái, lập tức hơi hơi gật đầu, nói, tốt, ta liền thích xương cứng. Tần Vẫn, đoạn thời gian này sự tình, toàn bộ là ngươi làm ra tới. Tử Tiêu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc khuôn mặt, hắn cũng không ngu dốt, bị bắt sau đó, hắn liền biết tất cả. Cuối cùng, đây hết thảy nghe đồn, bao quát Tần Vẫn là hắn mật cửa đệ tử, hắn giết Thác Bạc Lưu Minh đám người, Tần Vẫn bị Nhân Vương cung bắt, chờ các loại, chờ, tất cả đều là Tô Mạc làm ra tới tin tức, vâng. Tô Mạc cũng không phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu, cốt thâm trầm tâm cơ. Tử Tiêu trong con ngươi sát khí kinh thiên, lửa giận bắt đầu khởi động, nếu không phải một thân thực lực bị cầm tù khốn, hắn sẽ lập tức ra tay giết chết Tô Mạc. Trên người hắn hoàng sắc quang mang, chính là Nhân Đức Thần Vương nguyên lực phối hợp với cứng lại pháp tắc, cùng với đặc thù bí pháp thi triển mà ra, không chỉ có cứng lại hắn nguyên lực, liền hắn huyết mạch chi lực cùng nguyên thần chi lực, đều bị động lại, đương nhiên. Nếu không phải hắn bị đánh trở tay không kịp, hắn không có khả năng bị đơn giản bắt, ta dằn vặt nhân thủ đoạn, ngay cả chính ta đều sợ, ngươi nếu như không muốn nếm thử, liền nói cho ta biết Thiên Tầm Nguyệt ở đâu. Tô Mạc trong con ngươi hàn mang bùng lên, lạnh lùng nói rằng, ha ha, mặc kệ ngươi gọi Tần Vẫn, vẫn là để cho Tô Mạc, ngươi từ ta trong miệng, được không đến bất luận cái gì tin tức. Tử Tiêu cùng tiếu một tiếng, trong con ngươi tràn ngập hí ngược nụ cười. Ba. Một tiếng giòn vang, chỉ thấy Tô Mạc một cái tát thở ra, bàn tay trùng điệp quất vào Tử Tiêu trên mặt. Tô Mạc một tát này, vận dụng nguyên lực tu vi, ra tay rất nặng, lực lượng vô cùng kinh khủng, coi như là một tòa vạn trượng đại sơn, cũng có thể một cái tát khấu trừ bột miệng. Tử Tiêu mặc dù là thần vương, khí lực vô cùng cường đại, nhưng ở không có nguyên lực thủ hộ tình huống phía dưới, bị Tô Mạc tát một cái, da mặt cũng trong nháy mắt hiện lên hồng đứng lên, đánh thần vương, thật sự sảng khoái. Tô Mạc vẫy vẫy bàn tay, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, chương 2392, ngủ say. Tần Vẫn, ngươi muốn chết, Tử Tiêu rống giận, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, coi như trung cấp thần vương, vẫn là thần vực vô thượng thần vương một trong, bị Tô Mạc loại này con kiến hôi quất mặt, nhưng trong lòng hắn phẫn nộ, như hỏa sơn bạo phát, oanh, nhưng mà, Tử Tiêu lời còn chưa dứt, Tô Mạc lại một cái tát rút được trên mặt hắn, một tát này, lực lượng lớn hơn. Hỗn độn nguyên lực nổ tung, như là lôi đình ầm vang, không muốn trống, chúng ta mới bắt đầu mà thôi. Tô Mạc đạm mạc nói rằng, bất quá, hắn ngược lại là không có trông cậy vào, rút mấy bàn tay là có thể nhường Tử Tiêu đi vào khuôn khổ. Dù sao, Tử Tiêu tu vi rất cao, cái này không khác nào cù lét. Lúc này, Tô Mạc đang suy tư, hắn một là muốn từ Tử Tiêu trên người, đạt được Thiên Tầm Nguyệt hạ lạc, hai là phải chiếm đoạt Tử Tiêu nguyên thần. Điểm thứ nhất, có chút khó khăn. Nhưng Tô Mạc cũng không lo lắng, chủ yếu là điểm thứ hai, muốn thôn vệ Tử Tiêu nguyên thần phỏng chừng phi thường gian nan. Nói trắng ra, hắn cùng Tử Tiêu căn bản không cùng một đẳng cấp nhân vật, hai người thần hồn hoặc là nguyên thần, thực lực sai biệt quá lớn, cừ muốn thôn vệ mãnh hổ, thật sự là gian nan. Ha ha, muốn biết nữ nhân kia hạ lạc, ngươi chỉ có thả ta. Tử Tiêu trong con ngươi hiện lên vẻ oán độc, âm u nói rằng, hắn cũng không lo lắng sư hồn, bởi vì, lấy Tô Mạc thực lực, lục soát không hắn hồn, còn nếu là Nhân Đức Thần Vương đối hắn sư hồn, nếu như hắn mạnh mẽ phản kháng phía dưới, cuối cùng cầm cự không nổi, thần hồn sẽ triệt để tan vỡ, Tô Mạc cái gì cũng không được. Tử Tiêu là người thông minh, hắn biết mình thoát đi lợi thế, chính là cái kia Thiên Tầm Nguyệt, tuyệt đối không thể đơn giản nói ra, ngươi nếu như nói cho ta biết Thiên Tầm Nguyệt ở đâu, ta có thể suy nghĩ thả ngươi ly khai. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ha ha, ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao? Tốt như vậy hồ lộng. Tử Tiêu khinh thường cười một tiếng, tốt, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhân Đức Thần Vương, nói, tiền bối, ta yêu cầu Tử Tiêu chỉ còn lại có nửa cái mạng, lấy hắn thực lực, coi như Tử Tiêu bị cầm tù khốn, cũng rất khó thương tổn được Tử Tiêu, cho nên hắn liền nhường Nhân Đức Thần Vương xuất thủ, cái này đơn giản. Nhân Đức Thần Vương điện gật đầu, bàn tay hơi hơi nâng lên, bàn tay hoàng sắc nguyên lực bắt đầu khởi động. Nhân Đức, ngươi lẽ nào muốn cùng chúng ta chung cực Thần Vương điện không chết không thôi sao? Tử Tiêu gặp cái này, lập tức gầm lên đứng lên, ngươi yên tâm, lão phu nói qua sẽ không giết ngươi, liền chắc chắn sẽ không giết ngươi. Nhân Đức Thần Vương nói rằng, hắn trong lòng hiểu rõ, bắt Tử Tiêu có thể, thế nhưng tuyệt không thể giết Tử Tiêu, nếu không lời nói, chung cực Thần Vương trả thù, là phi thường đáng sợ. Chính hắn mặc dù không sợ chung cực Thần Vương, thế nhưng, phía sau hắn còn có toàn bộ Nhân Vương cung. Đóng ngoặc vuông. Tiếng nói vừa dứt, Nhân Đức Thần Vương đột nhiên xuất thủ, một chưởng đặt tại Tử Tiêu trên thiên linh cái, oanh, một tiếng nổ vang, Nhân Đức Thần Vương trong cơ thể nguyên lực, như là nộ hải cuồng đào, vọt thẳng vào Tử Tiêu trong cơ thể. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, từ Tử Tiêu trong miệng vang lên, rung động hình người, cho thấy hắn thống khổ, tinh hồng huyết dịch, như là suối phun, từ Tử Tiêu trong miệng phun ra, toàn bộ phun ở tô mạc trên người, thật là nồng nặc tinh khí. Cảm thụ được trên người trong huyết dịch tinh khí, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, Thần Vương không hổ là Thần Vương, đối phương trong huyết dịch, ẩn chứa tinh khí như là dậy sóng đại hải, vừa rồi phun đến trên người hắn huyết dịch, bên trong tinh khí, không sai biệt lắm tương đương với một vạn cái tam phẩm tu vi võ giả toàn bộ tinh khí. Bất quá, hiện nay, những tinh khí này đối Tô Mạc mà nói, đều đã vô dụng, vô pháp luyện hóa thành hỗn độn nguyên lực. À, Tử Tiêu có tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, ước chừng duy trì liên tục mười mấy hơi thở, mới dừng lại. Tủng, chỉ thấy Tử Tiêu thân thể, trực tiếp ngã xuống, trong miệng tiên huyết chảy ròng, thân thể còn tại liên tục co quắp. Tại Nhân Đức Thần Vương một chưởng phía dưới, Tử Tiêu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch, bao quát một bộ phận xương cốt, đều hóa thành bột mịn. Bất quá, Nhân Đức Thần Vương xuất thủ chưởng nắm đúng mực, không có thương tổn cùng Tử Tiêu tu vi căn cơ cùng với nguyên thần. Bất quá, Tử Tiêu nguyên thần mặc dù không bị thương, thế nhưng đồng dạng bị cầm tù vây khốn, căn bản là chạy không thoát. Tử Tiêu, ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm thế cục sao? Chỉ có thỏa hiệp, ngươi mới có mạng sống tư cách. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói rằng, ha ha, Hổ Lạc đồng bằng bị chó mèo khinh, Tần Vẫn, ngươi không có tư cách nhường ta cúi đầu. Tử Tiêu chuyến trên mặt đất, cười to nói rằng, hắn biết rõ Nhân Đức sẽ không giết hắn, cho nên, càng thêm không có sợ hãi, không biết mùi vị. Tô Mạc nhãn quan phát lạnh, lập tức lần nữa đối Nhân Đức Thần Vương nói, tiền bối, có thể hay không bị thương nặng hắn thần hồn, có thể. Nhân Đức Thần Vương sắc mặt thoáng ngưng trọng gật đầu, việc này mặc dù hơi có chút độ khó, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Tử Tiêu là trung cấp thần vương, lại là vô thượng thần vương, thần hồn có chút cường đại, so với hắn nếu không quá nhiều. Bất quá, chỉ cần hắn ra tay toàn lực, làm thương nặng đối phương thần hồn vấn đề không lớn. Cái kia tiền bối ra tay đi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, Nhân Đức Thần Vương gật đầu, lập tức tại Tử Tiêu trước người, khoanh chân ngồi xuống tới. Tử Tiêu gặp cái này, sắc mặt ngưng trọng như nước, hắn biết rõ chân chính công kích tới gặp. Nếu như thần hồn bị thương nặng, cái này so với thân thể thương tổn, còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhân Đức Thần Vương, sắc mặt ngưng trọng như nước, thở dài sau đó, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, như là nộ hải cuồng đào, trực tiếp hướng Tử Tiêu trong ốc vọt vào. Tô Mạc lẳng lặng đợi, đối phó Tử Tiêu, hắn trên cơ bản giúp không được gấp cái gì, đây là tại Tử Tiêu trong ốc thần hồn lực lượng va chạm, hết thảy đều vô thanh vô tức. Cùng lúc đó, hắn đi qua tâm thần, đã thông tri phân thân đến đây, muốn từ Tử Tiêu trong miệng moi ra Thiên Tầm Nguyệt Hạ Lạc, thật sự là quá khó khăn, còn cần dựa vào Thiên Mộng Nguyên Thần. Thời gian không ngừng trôi qua, Tử Tiêu như trước chuyến tại đáy hồ, sắc mặt đã càng ngày càng tái nhợt. Mà Nhân Đức Thần Vương, đỡ hơn một chút, thế nhưng, sắc mặt cũng đồng dạng hơi lộ ra tái nhợt. Đối với Nhân Đức Thần Vương mà nói, có ở đây không triệt để giết chết Tử Tiêu thần hồn, cùng với không tổn hại Tử Tiêu tu vi căn cơ tình huống dưới, vẻn vẹn là bị thương nặng Tử Tiêu nguyên thần, thật là có chút áp lực. Nếu là muốn triệt để giết chết Tử Tiêu, hắn hiện tại chỉ cần một chưởng là có thể giải quyết, thế nhưng, hắn nhất định phải cam đoan Tử Tiêu an toàn, cho nên chỉ có thể dùng cái này ngu xuẩn biện pháp. Tô Mạc cũng biết cái tình huống này, hắn biết được Nhân Đức sẽ không giết Tử Tiêu, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua ước chừng sau nửa canh giờ, Tử Tiêu chấn động toàn thân, hai mắt trắng giả, cư nhiên trực tiếp ngất đi. Nhân Đức Thần Vương mở mắt ra, trong miệng thở ra một hơi thật dài, bị thương nặng tử tiêu thần hồn, hắn thần hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Tô Mạc, hắn thần hồn đã bị lão phu bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhân Đức Thần Vương nói rằng, sẽ ngủ say bao lâu? Tô Mạc hỏi, phỏng chừng sẽ ngủ say chừng nửa năm, cũng có thể sẽ ngủ say một năm. Nhân Đức Thần Vương nói rằng, tử tiêu thần hồn bị hắn bị thương hại phi thường lớn, coi như thức tỉnh sau đó, không có trên vạn năm thời gian, cũng không khả năng khôi phục. Tử tiêu tiềm lực rất lớn, Nhân Đức lo lắng đối phương về sau sẽ trả thù, cho nên mới ra tay độc ác, thời gian nửa năm, cái kia đủ đủ. Tô Mạc thở dài, phân thân mặc dù tu vi không cao, thế nhưng thời gian nửa năm, cũng đủ đủ đến chỗ này, lúc này, chỉ cần chờ phân thân đến nơi là được. Còn có chính là, Tô Mạc đang trầm tư, lần này, coi như không thể giết tử tiêu, cũng quyết không thể đơn giản bỏ qua cho đối phương, nhất định phải dành cho đối phương không thể thừa nhận thương tổn. Chương 2393, thành công cùng bất đắc dĩ. Tô Mạc, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nhân Đức Thần Vương ngưng mắt nhìn Tô Mạc, lại bổ sung, tử tiêu là tuyệt đối không thể giết, chúng ta nên nắm chắc đúng mực, một khi nhường hắn có vết thương trí mệnh, Trung Cực Thần Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân Đức biết được Tô Mạc phỏng chừng muốn giết tử tiêu, thế nhưng đây là tuyệt đối không thể, ta minh bạch. Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, nói, tiền bối hiện tại tử tiêu ngất đi, có thể hay không sư hồn, hiện tại hắn thần hồn bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thế nhưng sẽ có tự động sức phản kháng, nếu như sư hồn lời nói, có thể tìm ra kết quả, thế nhưng rất có thể nhường hắn thần hồn tan vỡ. Nhân Đức Thần Vương khuyên bảo, tiền bối, vậy thì lại chờ một đoạn thời gian a, ta có cái phân thân đang trên đường đi, có biện pháp điều tra hắn ký ức. Tô Mạc trầm giọng nói, không nghĩ tới, bắt tử tiêu sau đó, còn như vậy trắc trở, việc này nếu không phải liên lụy đến Nhân Vương Cung, hắn sẽ không chút do dự sư hồn, coi như lấy hắn thực lực vô pháp đối tử tiêu sư hồn, hắn cũng sẽ nếm thử, thế nhưng, Nhân Đức không muốn quá mức thương tổn tử tiêu, hắn cũng không có cưỡng cầu, ngươi phân thân có năng lực gì? Nhân Đức Thần Vương hiếu kỳ hỏi, Thiên Mộng Nguyên Thần. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ồ. Nhân Đức Thần Vương nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời, nếu là có Thiên Mộng Nguyên Thần lời nói, ngược lại là thật là có năng lực này. Hắn vẫn chưa hỏi Tô Mạc, phân thân vì sao có Thiên Mộng Nguyên Thần, hắn biết được Tô Mạc khẳng định còn rất nhiều bí mật, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều. Tô Mạc càng là nghịch thiên, đối hắn mà nói càng mới có lợi. Khi hắn đi trước Trung Cực Thần Vương Điện, trợ giúp Tô Mạc lúc đó, cũng đã cùng Tô Mạc ở vào một cái chiến thuyền phía trên, vô pháp quay đầu. Sau đó, Nhân Đức Thần Vương liền tại tử tiêu thần tình, khoanh chân ngồi xuống tới, chờ đợi Tô Mạc phân thân đến đây. Tô Mạc thì là đi tới Lăng Thường bên người, lẳng lặng nhìn đối phương, nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Thần vực đủ khá lớn, nơi nào đều có thể dung thân. Lăng Thường thở dài nói, đối với Trung Cực Thần Vương Điện, nàng vẫn rất có lòng trung thành, sau này, nàng sẽ còn trở về, thỉnh cầu Trung Cực Thần Vương Điện tha thứ, ngươi có thể đi Thiên Long Thần Triều Vân Long Thành phủ đệ. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ừm. Lăng Thường gật đầu, cũng không có cự tuyệt, nàng trước mắt việc cấp bách, chính là tìm cái địa phương an tĩnh, bế quan tu luyện. Hiện nay, nàng tu vi, cũng bất quá là tam phẩm, yêu cầu mau sớm khôi phục trước đây tu vi. Nếu như yêu cầu tài nguyên lời nói, có thể hướng Nhân Đức Cung chủ trợ giúp. Tô Mạc lại nói, tài nguyên ta tạm thời cũng không thiếu, đủ đủ tu luyện mấy trăm năm. Lăng Thường lắc lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc gật đầu, lập tức, hai người cũng đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng đàm luận về sau sự tình. Thời gian không ngừng trôi qua, sau một hồi lâu, vô luận là Tô Mạc vẫn là Lăng Thường, hay hoặc là Nhân Đức Thần Vương, đều là đang lẳng lặng trêu tức. Nơi đây đủ đủ an tĩnh, đến mức Huyền Thiên Thần Vương đám người, đều là tại hồ nước ở ngoài, phân tán tại các nơi, đủ để lấy có hay không Trung Cực Thần Vương Điện cường giả đuổi theo. Đóng ngoặc vuông. Hơn 3 tháng sau đó, phân thân đến nơi, tiến vào đáy hồ, Tô Mạc ba người, nhao nhao đứng dậy, phân thân đi tới Tô Mạc bên người, không nói hai lời, trong cơ thể lục sắc quang mang bốc lên, Thiên Mộng Nguyên Thần từ trong cơ thể bay ra, tiến vào Tô Mạc trong cơ thể, hai vị, làm hộ pháp cho ta. Tô Mạc khống chế Thiên Mộng Nguyên Thần sau đó, hướng Nhân Đức Cung chủ cái Lăng Thường nói rằng, hai người vẫn chưa trả lời, nhưng đều là gật đầu, lập tức, Tô Mạc lần nữa ngồi xếp bằng, trên người quang mang lưu chuyển, lục sắc ánh huỳnh quang đem tử tiêu bao vây, hắn thần hồn chi lực thi triển đến mức tận cùng, thôi động Thiên Mộng Nguyên Thần, muốn đem Tử Tiêu gần hơn trong mộng cảnh. Tử Tiêu thần hồn bị thương nặng, ý thức đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đây đối với Tô Mạc mà nói, như hổ thêm cánh, chỉ là trong nháy mắt, Tử Tiêu tinh thần ý thức, liền tại trong vô tri vô giác, rơi vào thiên mộng nguyên thần tạo nên trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, Tô Mạc không có thể đi đã sớm đặc thù mộng cảnh, mà là dẫn đạo Tử Tiêu, một lần nữa kinh lịch mấy năm này tất cả. Tử Tiêu thần hồn bị nhân đức thần vương bị thương nặng, ý thức sớm đã hỗn loạn, ở trong giấc mộng cũng không có sức phản kháng. Như vậy, Tô Mạc đơn giản liền lấy bên thứ ba thị giác, đem Tử Tiêu mấy năm này kinh lịch tất cả, đều xem thanh thanh sở sở. Bao quát biết được từ trên người hắn cướp đi thiên tầm nguyệt, bao quát Tử Tiêu uy hiếp Lăng Thường, cùng với dấu kín thiên tầm nguyệt. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thu hồi thiên mộng chi lực, đứng lên, thế nào? Lăng Thường dẫn đầu mở miệng hỏi, hiển nhiên nàng cũng có chút lo lắng Tô Mạc chưa thành công, cùng với biết rõ thiên tầm nguyệt ở nơi nào. Tô Mạc gật đầu, tiếp tục nói, ngay tại khoảng cách trung cực thần vương thành bên ngoài mười mấy vạn dặm một chỗ trong núi hoang, vậy là tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lăng Thường thở phào, Tô Mạc, như là đã đạt thành mục tiêu, cái này Tử Hà lão phu sẽ đưa hồi trung cực thần vương điện. Nhân đức thần vương nói rằng, Tô Mạc nghe vậy yên lặng, chỉ hơi trầm ngâm, nói, tiền bối, cái này Tử Tiêu thực lực cường đại, cứ như vậy thả, có thể hay không không ổn, hắn cũng không muốn buông tha Tử Tiêu, người này như vậy ghê tởm, há có thể đơn giản tha thứ, nhất định muốn phóng. Nhân đức thần vương trịnh trọng nói rằng, coi như Tô Mạc muốn giết Tử Tiêu, hắn cũng không thể đồng ý, tiền bối, chờ chốc lát. Tô Mạc gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần ly thể mà ra, trong nháy mắt vọt vào Tử Tiêu trong cơ thể, hắn muốn thử thôn phệ Tử Tiêu nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, thôn phệ nguyên thần tiến vào Tử Tiêu trong cơ thể, Tô Mạc lập tức toàn lực thôi động thôn phệ chi lực, cường đại thôn phệ chi lực, tại Tử Tiêu trong cơ thể cuồn cuộn, bất quá. Rất nhanh Tô Mạc liền thất vọng, hắn căn bản thôn phệ không Tử Tiêu nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, đối phương nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, như là một khối bàn thạch, ở trong người đồ sộ không động, nguyên thần cùng thần hồn là hòa làm một, mặc dù Tử Tiêu thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng như trước có ổn định lực lượng nguyên thần, liên tục nếm thử một khắc đồng hồ, cũng chưa thành công, Tô Mạc trong lòng rất là bất đắc dĩ, cái này Tử Tiêu mặc dù ghê tởm, nhưng thực lực này thực sự là đáng sợ. Nếu là không có nhân đức thần vương trợ giúp, hắn liền nửa điểm đối phó đối phương có khả năng cũng không có. Có thể nói, hắn thực lực, cùng Tử Tiêu so sánh, đơn giản là có cách biệt một trời. Lập tức, Tô Mạc bất đắc dĩ khống chế thôn phệ nguyên thần, rời khỏi Tử Tiêu trong cơ thể. Tiền bối, ngươi xem xử lý a. Ta cùng Lăng Thường đi trước. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, tất nhiên không có năng lực thôn phệ Tử Tiêu huyết mạch cùng nguyên thần, hắn cũng không có cưỡng cầu. Bất quá, về sau đợi được hắn thực lực đủ rất mạnh mẽ sau đó, nhất định sẽ thôn phệ đối phương, bởi vì Tử Tiêu nguyên thần có thể cứu thiên tầm nguyệt, dạng này tốt nhất. Nhân đức gật đầu, hắn còn lo lắng Tô Mạc sẽ không dễ dàng buông tha Tử Tiêu, không nghĩ tới Tô Mạc coi như rộng lượng, lời như vậy không còn gì tốt hơn nhất, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chút thù hận này hận không tính là gì, hắn đã vì Tô Mạc lưu lại sau này tự tay đoạn ân oán cơ hội, bởi vì Tử Hà mặc dù chừng nửa năm là có thể thức tỉnh, thế nhưng bị thương nặng thần hồn, yêu cầu vạn năm thời gian mới có thể khôi phục, có thể nói, vạn năm bên trong, Tử Tiêu cũng không thể đột phá tu vi, cho nên, chỉ cần Tô Mạc tiến bộ dũng mãnh, nghìn năm sau đó, thì có cùng Tử Tiêu sức đánh một trận, tiền bối, chuyện lần này, đa tạ ngài, vãn bối cảm giác không hết. Tô Mạc hướng nhân đức thần vương ôm quyền, trịnh trọng cúi đầu, nhân đức cung chủ, tiểu nữ tử cũng đa tạ ngài trợ giúp. Lăng Thường đồng dạng ôm quyền, hướng nhân đức cung chủ nói lời cảm tạ, ha ha. Việc rất nhỏ, nhân đức thần vương cao giọng cười một tiếng, lập tức đi tới Tô Mạc trên người, trùng điệp vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, nói, Tô Mạc, ngươi tu vi phải nhanh một chút đề thăng lên đây, ngươi còn lại thời gian đã không nhiều, ta minh bạch. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, minh bạch liền tốt. Nhân đức thần vương hơi hơi gật đầu, tiếp tục nói, chuyện này có thể sẽ gây ra rất lớn phong bạo, ngươi trước tiên tìm một nơi ngủ đông một thời gian ngắn a, có việc có thể sẽ liên lạc lại lão phu. Nói xong, nhân đức thần vương bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên cổ xưa thạch phù, nói, cái này truyền tinh phù, chính là lão phu dùng đủ loại kỳ trân dị bảo, phối hợp với lão phu tinh huyết luyện chế mà thành, chỉ có 3 miếng, lão phu trên người một viên, huyền thiên trên người một viên, một quả này cho ngươi, tiền bối, cái này truyền tin phù, đưa tin khoảng cách có xa lắm không? Tô Mạc trịnh trọng tiếp nhận thạch phù, trầm giọng hỏi, chỉ cần ngươi tại thần vực, là có thể cho lão phu đưa tin. Nhân đức thần vương nói rằng, đa tạ tiền bối. Tô Mạc nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần là tại thần vực là có thể đưa tin, đây coi như là chí bảo. Về sau, hắn vô luận thân ở cái nào thần triều, đều có thể liên hệ đối phương. Tô Mạc trong lòng minh bạch, đến bây giờ, hắn mới xem như chân chính đạt được đối phương tán thành. Nếu không, cái này còn sót lại một viên thạch phù, sẽ không cho cho hắn, đi thôi. Nhân đức thần vương hơi cười cợt, lập tức tay áo bào vung lên, đem chết ngất tử tiêu thu vào không gian bảo khí bên trong, tiền bối, cáo từ. Tô Mạc hướng đối phương trịnh trọng ôm quyền, chương 2394, khó thoát khỏi cái chết. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, cáo biệt nhân đức thần vương sau đó, liền hướng có dấu thiên tầm nguyệt tòa kia núi hoang bay đi. Lăng Thường, chúng ta cẩn thận một chút, không nên bị chung cực thần vương điện người phát hiện. Phi hành bên trong, Tô Mạc nhắc nhở Lăng Thường, hắn mình đã lần nữa cải biến khí tức cùng khuôn mặt, yên tâm, không có việc gì. Lăng Thường gật đầu, nàng khí tức đã cực độ thu liễm, dung mạo cũng đã thoáng cải biến. Mặc dù nàng hiện tại tu vi còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng, thủ đoạn cũng không phải bình thường cùng giai võ giả có thể so sánh, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng ẩn dấu thiên tầm nguyệt cái kia mảnh nhỏ núi hoang mà đi, một đường không lời, một đường chuyên tâm. Mười mấy ngày sau, Tô Mạc cùng Lăng Thường đi tới chỗ kia trong núi hoang, hai người đơn giản liền tại một chỗ che giấu sơn động dưới đất, tìm được thiên tầm nguyệt quan tài. Tử Tiêu rất cẩn thận, không chỉ có đem thiên tầm nguyệt quan tài chôn dưới đất, còn ở bên ngoài vây bố trí xuống ẩn nặc trận pháp. Cho dù có người tới hang núi này, không có thần vương cấp bậc ở trên tu vi, cũng không khả năng phát hiện quan tài tồn tại. Thế nhưng, Tô Mạc quan sát Tử Tiêu ký ức, tự nhiên đơn giản liền tìm được. Nhìn trước mắt quan tài, Tô Mạc hít thật sâu một cái, thiên tầm nguyệt vẫn là lấy trước dáng dấp, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, về sau, sẽ không để cho ngươi lại vượt hiểm. Tô Mạc ngưng mắt nhìn trong quan tài thiên tầm nguyệt, thở dài, lập tức liền đem quan tài thu. Tô Mạc, cứu sống thiên tầm nguyệt sư tôn, sau này còn phải dựa vào Tử Tiêu nguyên thần, cái này còn cần nhờ ngươi. Lăng Thường sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm giọng nói rằng, nàng tự biết mình coi như khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải Tử Tiêu đối thủ. Mặc dù Tô Mạc ban tặng nàng nguyên thần, đây cũng chỉ là để cho nàng thiên phú mạnh hơn một chút, cùng kiếp trước thiên phú so sánh, vẫn là có chỗ không bằng, cho nên ta cũng không có tổn hại Tử Tiêu nguyên thần. Tô Mạc gật đầu, nếu không phải tương lai phải dùng đến Tử Tiêu sinh tử nguyên thần, hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho Tử Tiêu, nhất định sẽ liền nguyên thần đều muốn cho đối phương bị thương nặng, mà không chỉ là thần hồn. Chúng ta đi thôi, đi Thiên Long thần triều. Tô Mạc nói, sau đó, hai người liền lập tức ly khai mảnh này núi hoang, hướng Thiên Long thần triều mà đi. Tại Tô Mạc cùng Lăng Thường chạy đi lúc đó, vô luận là chung cực kiếm vực, vẫn là luân hồi thần triều, đều cực không bình tĩnh. Thiên Vương cung cung chủ Thiên Quân Hà cùng Thiên Trần Vũ, từ Nhân Vương cung vô công mà mặt khác về sau, một bên nghiêm mật giám thị Nhân Vương cung, một bên lần nữa cùng Địa Vương cung rơi vào đối kháng bên trong. Đóng ngoặc vuông. Hai cung cường giả, rất ngắn trong vòng một tháng, lại có hai lần quy mô nhỏ xung đột, làm cho toàn bộ luân hồi thần triều, có vẻ gian khổ muốn tới. Mà chung cực thần vương, tại Nhân Vương cung tự nhiên cũng là không có thu hoạch, trở lại chung cực thần vương điện. Thế nhưng, chung cực thần vương điện phát sinh tất cả, nhưng hắn lập tức giận dữ. Cũng may Tử Tiêu đã bị trả lại, mặc dù bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn chưa thương tổn được căn cơ. Nổi giận chung cực thần vương, lúc này công khai phóng xuất lời nói, Nhân Vương cung nhất định phải dành cho chung cực thần vương điện khai báo, nếu không thề không bỏ qua, rất có muốn cùng Nhân Vương cung khai chiến tư thế. Chung cực thần vương không thể không nộ, bị Nhân Vương cung như vậy khi dễ, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hành động này càng là chứng minh, Nhân Vương cung cùng Tô Mạc quan hệ không cạn. Thiên Vương cung, đế nhất hồn trong mật thất, giờ này khắc này, không chỉ có đế nhất hồn cùng Thiên Trần Vũ tại, liền Thiên Vương cung cung chủ Thiên Quân Hà cũng tại. Đế nhất hồn, Nhân Vương cung cùng Tô Mạc quan hệ, đã không cần nói cũng biết, lần này Tử Tiêu bị Nhân Đức bắt, chính là vì Tô Mạc. Xem ra Nhân Vương cung là quyết tâm trợ giúp Tô Mạc. Thiên Trần Vũ trầm giọng nói rằng, đây hết thảy tất cả, hắn nơi nào không nhìn ra, Tô Mạc cùng Nhân Vương Cung đã trói lên một cái chiến thuyền phía trên. Cung chủ, ngươi thấy thế nào? Đế Nhất Hồn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn trước mắt tóc bạc mặt hồng hào Thiên Quân Hà. Thiên Quân Hà yên lặng không nói, mặt mang vẻ do dự, tình huống bây giờ, dù sao phức tạp, hắn Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, hầu như đã vạch mặt, hiện tại hai cung đệ tử, chỉ cần gặp nhau đều sẽ đánh đập tàn nhẫn, mà Tô Mạc lại cùng Nhân Vương Cung liên hợp lại, đây không phải là một cái tốt cục diện. Nhất Hồn, ngươi còn cần bao lâu mới có thể đột phá đến cao cấp thần vương? Thở dài sau đó, Thiên Quân Hà trầm giọng hỏi, đây mới là mấu chốt nhất địa phương, hiện nay, muốn bắt được Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều phi thường trắc trở, thế nhưng, chỉ cần Đế Nhất Hồn trở thành cao cấp thần vương, những thứ này đều muốn giải quyết dễ dàng. Đế Nhất Hồn trước mắt thực lực, đã tương đương với cao cấp thần vương, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ có đột phá đến cao cấp thần vương, mới có thể vô địch tại thần vực, ngắn thì 500-600 năm, lâu là nghìn năm. Đế Nhất Hồn thở dài, cụ thể khi nào có thể đột phá, hắn cũng không có cụ thể nắm chặt, cho tới bây giờ tu vi, muốn đột phá tu vi, phi thường trắc trở, coi như hắn thiên phú nghịch thiên, cũng không thể cam đoan lúc nào có thể đột phá. Nghìn năm, Thiên Quân Hà nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng nói, căn cứ hiện tại biết được tin tức, cái này Tô Mạc thiên phú phi thường nghịch thiên, huyết mạch chi lực cực mạnh, trừ có cùng loại luân hồi chi môn dị chủng nguyên thần ở ngoài, còn có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần, nghìn năm bên trong, người này rất dễ dàng có thể đạt được thần vương chi cảnh. Thiên Quân Hà trong lòng có chút ngưng trọng, nguyên do bởi vì cái này Tô Mạc thiên phú phi thường đáng sợ, rất có thể còn tại Nhất Hồn phía trên, loại này thiên phú, khẳng định siêu việt sở hữu vô thượng thần vương, nghìn năm bên trong đạt được thần vương chi cảnh dễ dàng. Nếu như Tô Mạc đạt được thần vương chi cảnh, vậy thì sẽ khó có thể đối phó, coi như hắn đạt được thần vương chi cảnh cũng phải chết. Đế Nhất Hồn sắc mặt lạnh lùng nói rằng, hắn cũng không lo lắng. Nhất Hồn, lão phu biết được ngươi tâm cao khí ngạo, thế nhưng, muôn ngàn lần không thể sơ suất, Tô Mạc vẫn là nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Thiên Quân Hà bất đắc dĩ lắc đầu, cung chủ, vậy ngươi có biện pháp nào? Đế Nhất Hồn trầm giọng hỏi. Hắn tự nhiên sẽ hiểu phải giải quyết nhanh một chút quyết Tô Mạc, chỉ là hiện nay muốn giải quyết Tô Mạc, đã không hề dễ dàng. Thiên Quân Hà mặt mang vẻ ngưng trọng, nói, hiện nay, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường Nhân Vương Cung cùng Tô Mạc đều trở thành nhiều người chú ý, mượn người khác lực lượng tìm được Tô Mạc. Cung chủ, ta không nên hiện thân, lúc này liền làm phiền ngươi. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói, hiện nay đối với hắn mà nói, tăng cao tu vi vẫn là đệ nhất phục vụ. Chỉ cần tăng cao tu vi, hết thảy đều đem có thể giải quyết, đến mức tìm kiếm Tô Mạc tự có Thiên Vương Cung xuất thủ. Từng, ngươi an tâm tăng cao tu vi liền tốt, Tô Mạc sự tình lão phu nghĩ biện pháp. Thiên Quân Hà gật đầu, trong lòng hắn đã có kế hoạch cụ thể, cung chủ, làm phiền. Đế Nhất Hồn hướng Thiên Quân Hà hơi hơi ôm quyền, tốt, ngươi tiếp tục tu luyện đi, giải quyết Tô Mạc cần phải có chi tiết kế hoạch, lão phu yêu cầu cẩn thận bày ra một phen. Thiên Quân Hà gật đầu, sau đó, Thiên Quân Hà liền cùng Thiên Trần Vũ ly khai mật thất, Tô Mạc, ngươi thực sự là không đơn giản, nhưng hết thảy đều là phí công. Đế Nhất Hồn thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng hắn đối với Tô Mạc không khỏi có chút tán thán. Thế nhưng, thế giới này thực lực mới là tất cả, đợi hắn đột phá đến cao cấp thần vương, là có thể dẹp yên tất cả. Lúc kia, mặc dù Tô Mạc đã trở thành thần vương, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 2395 đi làm nô bộc. Tô Mạc cùng Lăng Thường một chỗ, trở lại Thiên Long Thần Triều, trở lại ở vào Vân Long Thành trong phủ, mà Tư Không Viêm, cũng trước một bước trở lại Vân Long Thành, bởi vì trợ giúp Nhân Đức Cung chủ tiến vào Trung Cực Thần Vương Thành, cho nên Tư Không Viêm cũng ly khai Trung Cực Thần Vương Điện, trở lại Vân Long Thành phủ đệ. Trong đại sảnh, Tô Mạc cùng Lăng Thường, Tư Không Viêm, Long Đằng đều ở, bao quát trước đây thần lộ Long tộc Hùng chủ Long Ao cũng tại nơi đây. Tô Mạc, gần nhất luân hồi thần triều cực không yên ổn. Long Đằng mặt mang vẻ ngưng trọng, làm sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chạy đi, phân thân cũng bị hắn thu, đối với luân hồi thần triều thế cục, ngược lại là không có thời khắc quan tâm. Hiện tại, hầu như toàn bộ thần vực cũng biết, ngươi là Nhân Vương Cung đệ tử, đồng thời đoạt được Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn, Thiên Huyễn Tà Quân đều là bị ngươi giết chết, Nhân Đức Thần Vương càng là vì ngươi giết đến Trung Cực Thần Vương Điện. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi mang theo lo lắng nói rằng, Trước mắt, có người nói Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, còn có Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện các loại thế lực, đều tại chuẩn bị đối phó Nhân Vương Cung. Xem ra đây là Thiên Vương Cung cùng Trung Cực Thần Vương Điện đang làm trò quỷ, muốn liên hợp rất nhiều thế lực đối phó ngươi. Tư Không Viêm nói, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung không đánh. Tô Mạch nhíu mày, cái này hai đại vương cung trong khoảng thời gian này không ngừng xung đột, chẳng lẽ còn sẽ liên hợp lại, tại Trung Cực Thần Vương Điện điều hòa phía dưới, tạm thời đình chỉ xung đột, Địa Vương Cung là muốn vì Thác Bạc Lưu Minh báo thù, mà Thiên Vương Cung là muốn bắt ngươi, vì bắt ngươi, liền Thiên Trần Sơn cừu hận, đều có thể tạm thời để xuống. Long Đằng nói, Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, nếu như Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, cùng với Lôi Diễm Thần Vương Điện các thế lực, liên hợp lại đối phó Nhân Vương Cung, vậy thì thật phiền phức. Tô Mạc hít thật sâu một cái, có vẻ như tại việc này phía trên, hắn không thể giúp gấp cái gì. Tô Mạc, ngươi không cần phải lo lắng. Lúc này, Long Ao mở miệng, sắc mặt trịnh trọng nói rằng, cái này mấy đại thế lực, đối phó Nhân Vương Cung một, không ngoài chính là muốn đối phó ngươi, chỉ cần ngươi không xuất hiện, Nhân Vương Cung không có đại sự. Tiền bối, ngươi cho rằng cái này mấy đại thế lực, sẽ không thật đối phó Nhân Vương Cung. Tô Mạc nhìn về phía Long Ao, trầm giọng hỏi, cái này không dám hứa chắc. Long Ao lắc đầu, nói, thế nhưng, có thể xác định đúng, cái này mấy đại thế lực sẽ không cùng Nhân Vương Cung náo không chết không thôi, trừ phi bọn hắn có năng lực giết chết Nhân Đức Cung Chủ, còn có chính là, Lục Đại Vương Cung quan hệ thiên ti vạn lũ, mặt khác Tứ Đại Vương Cung sẽ không ngồi xem Nhân Vương Cung bị diệt, cho nên, ngươi chỉ cần không hiện thân, Nhân Vương Cung có thể sẽ có tổn thất rất lớn, thế nhưng, không đến mức không có triệt để tiêu diệt. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, Long Ao nói như vậy quả thật có chút đạo lý, chỉ là, đây là phân tích, cụ thể sẽ như thế nào, phỏng chừng chỉ có cái kia mấy đại thế lực có thể biết được. Thở dài sau đó, Tô Mạc lấy ra Nhân Đức Cung Chủ dành cho hắn thạch phù, ý niệm dũng mãnh vào bên trong, hướng Nhân Đức Cung Chủ truyền ra một đạo tin tức, hắn còn muốn hỏi đối phương, Nhân Vương Cung tình huống cụ thể, sẽ có hay không có chuyện, đóng ngoặc vuông, rất nhanh, thạch phù rung động, Nhân Đức Thần Vương hồi tin tức, không cần phải lo lắng, ngươi đừng có tới Luân Hồi Thần Triều liền tốt, đây là Nhân Đức Thần Vương truyền hồi tin tức, nhưng Tô Mạc không cần lo lắng, cũng không cần đi Luân Hồi Thần Triều. Tô Mạc tra xét xong tin tức, không khỏi hít thật sâu một cái, hiện nay, hắn không có năng lực trợ giúp Nhân Vương Cung, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tô Mạc, ta phỏng chừng, những thế lực này tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ phái ra vô số đệ tử, tại toàn bộ thần vực trong phạm vi sưu tầm ngươi hạ lạc, cái này Vân Long Thành sợ là cũng không an toàn. Long Đằng nói, xác thực như vậy. Tô Mạc gật đầu, nhiều như vậy thế lực lớn, nếu như đại quy mô sưu tầm cho hắn, Vân Long Thành thật là không an toàn. Như vậy đi, ta mang bọn ngươi vào Long Đô Thành, nơi đó tuyệt đối an toàn. Long Đằng nói rằng, có được hay không? Tô Mạc trầm giọng hỏi, nếu như tại Long Đô Thành không tiện, vậy cũng không phải rất thích hợp, thuận tiện, chỉ là muốn ủy khuất các ngươi, về sau tại trên danh nghĩa, là ta nô bộc. Long Đằng trầm giọng nói rằng, Long Đô Thành bên trong, trừ Long tộc cao tầng cho phép, hoặc là Long tộc chi nhân nô bộc ở ngoài, là không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào, cho nên, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, Lăng Thường, muốn đi vào Long Đô Thành, vậy cũng chỉ có thể tại trên danh nghĩa làm nô bộc, mới có thể an ổn đợi tại Long Đô Thành bên trong. Cái này không có vấn đề. Tô Mạc gật đầu, trên danh nghĩa làm nô bộc mà thôi, không có cái gì to tát đâu, hắn tại Long Đô Thành chỉ là muốn một cái chỗ an thân. Sau đó, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Lăng Thường, hỏi, Lăng Thường, ngươi cũng ở lại đây đi. Nhưng mà, Lăng Thường vẫn chưa nghe theo Tô Mạc lời nói, mà là lắc đầu, nói, muốn đợi tại Long Đô Thành, không thể thay đổi khí tức cùng dung mạo, nếu không quá dễ dàng bị nhìn thấu, ngược lại gặp nguy hiểm. Còn nếu là không ẩn giấu, Long Đô Thành rất nhiều người đều có thể nhận ra ta tới. Lăng Thường biết được, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, có thể đi vào Long Đô Thành, mà nàng không được. Lúc trước coi như thần vương, có quá nhiều người nhận biết nàng. Nàng nếu là đi Long Đô Thành, sẽ vì Tô Mạc mang đến thật lớn phiêu lưu. Tô Mạc nghe vậy trầm ngâm, dường như thật là dạng này. Thế nhưng, hắn cũng không yên tâm đối với, nhường Lăng Thường một cá nhân ở lại bên ngoài. Tô Mạc, ngươi đi Long Đô Thành A. Không cần phải để ý đến ta, ta tự có nơi đi. Lăng Thường trầm giọng nói rằng, ngươi đi đâu vậy? Tô Mạc hỏi, ta biết mấy chỗ bảo địa, đều là ẩn bí chi địa, tương đối thích hợp ta bế quan. Lăng Thường nhấp nhấp môi hồng, vẫn chưa báo cho biết muốn đi đâu, bởi vì nàng sẽ không một mực tại một chỗ. Được rồi, chính ngươi cẩn thận. Tô Mạc thở dài, tất nhiên đối phương nói như thế, vậy hắn cũng không nhiều quản. Lăng Thường không phải Hồng Thanh Tuyền, nói vậy tự có tính toán, sẽ không dễ dàng gặp phải nguy hiểm, bảo trọng. Lăng Thường thật sâu xem Tô Mạc liếc mắt, lập tức hướng Tư Không Viêm, Long Đằng cùng Long Ao gật đầu ý bảo, liền xoay người ly khai. Tô Mạc, các ngươi cái này đi với ta Long Đô Thành A. Long Đằng nói, sau đó, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, cũng không có tại Vân Long Thành ở lâu, theo Long Đằng cùng Long Ao, hướng Long Đô Thành mà đi. Tô Mạc đã khôi phục lúc đầu dung mạo, bất quá, vì lý do an toàn, hắn không nên bại lộ hỗn độn khí tức, cho nên lần nữa đem trong cơ thể nguyên lực chia ra làm ngũ hành nguyên lực. Long Đô Thành, đất đai cực kỳ rộng lớn, nơi đây sinh hoạt Long tộc hạch tâm tộc quần, cũng là Thiên Long thần triều thống trị trung tâm. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, tiến vào Long Đô Thành ngược lại là không có có khó khăn gì, thế nhưng, sau khi vào thành, liền bị thủ vệ yêu cầu lập tức đi vào nô lệ vụ phủ trồng nô ấn. Tô Mạc, Tư Không Viêm, cái này nô lệ vụ phủ chính là quản lý toàn bộ Long Đô Thành nô bộc địa phương. Long Đô Thành có vài chục vạn nô bộc, đều là muốn tại nô lệ vụ phủ giá trị nô ấn. Long Đô Thành bên trong, Long Đằng mang theo Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, vừa hướng nô lệ vụ phủ hành tẩu, một bên từ từ nói rằng, muốn ở lại Long Đô Thành, nhất định phải lập tức đi vào trồng vào nô ấn, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi xa. Long Đô Thành trung cực vì phồn hoa, hóa thành hình người Long tộc chi nhân nối liền không dứt, cũng có không ít nhân tộc cùng dị tộc, đều là nô bộc thân phận. Những thứ này nô bộc trên trán, cư nhiên đều là in lấy một cái nho nhỏ đỏ như máu nô lệ chữ, mặc dù kiểu chữ rất nhỏ, chỉ có chừng hạt gạo, thế nhưng bởi vì nhan sắc tiên hồng, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Cái này, Long Đằng, chúng ta về sau cũng là thế này phải không? Tư Không Viêm nhìn đi ngang qua nô bộc, sắc mặt không khỏi có đen một chút hạ xuống, nếu trên trán mang một cái nô lệ chữ, cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu. Tô Mạc sắc mặt cũng có chút khó coi, thế nhưng, nghĩ đến vì an toàn, điểm ấy cũng còn có thể nhẫn. Đây chính là nô ấn, sở hữu nô bộc cũng sẽ như vậy, cùng ban đầu ở thần lộ khống chế bá thiên tộc nô ấn khác biệt. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi trên danh nghĩa là ta nô bộc, cho nên người khác không có khả năng khống chế các ngươi nô ấn. Long Đằng trầm giọng nói rằng, vậy là tốt rồi. Tô Mạc gật đầu, đối với Long Đằng hắn vẫn rất tín nhiệm, đối phương cũng không khả năng hại bọn hắn. Tư Không Viêm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thực sự trở thành nô bộc, cái này chính là một cái hình thức mà thôi. Long Đằng cười cười đối Tư Không Viêm nói rằng, hắn biết rõ Tư Không Viêm tâm cao khí ngạo, hiện tại thành nô bộc, khẳng định trong lòng phi thường khó chịu. Không quan trọng, nô bộc liền nô bộc a. Tư Không Viêm nhún nhún vai, không quan trọng nói rằng, ngược lại chỉ là tạm thời ở nơi này, hắn cũng sẽ không đi hầu hạ bất luận kẻ nào. Chương 2396, vô dụng nô ấn. Nô lệ vụ phủ, danh như ý nghĩa là một tòa phủ đệ, cái này phủ đệ chiếm diện tích nghìn trượng, tu kiến cổ xưa đại khí, nô lệ vụ trong phủ phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt. Long Đô Thành bên trong Long tộc có trăm vạn trở lên, rất nhiều người đều bình thường thu vào mới nô bộc, cho nên nô lệ vụ phủ sự vật phong phú. Tô Mạc chứng kiến, có đủ loại kiểu dáng chủng tộc nô bộc, theo chủ nhân đến nô lệ vụ phủ, có Vu tộc, có Hắc Lân tộc, có Thạch Nhân tộc, chờ các loại, chờ, khác biệt chủng tộc. Bất quá, những thứ này nô bộc chi nhân, vẫn là lấy nhân tộc tối đa. Nô lệ vụ phủ trong đại điện, có 10 vị Long tộc chấp sự đang bận rộn, vì những thứ này mới nô bộc trồng nô ấn. Đương nhiên, nô bộc muốn cùng chủ nhân một chỗ, mới có thể gieo xuống chủ nhân có thể khống chế nô ấn. Đại điện bên trong tụ tập mấy trăm người, xếp thành 10 cái đội ngũ, ở chỗ này lần lượt trồng nô ấn. Long Ao đã rời đi, Long Đằng mang theo Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, xếp tại bên cạnh một đội ngũ sau đó, tiền phương có 6 gã Long tộc chi nhân, mang theo 6 vị nô bộc. Long Đằng, đây là ngươi chuẩn bị thu nô bộc. Bên cạnh trong đội ngũ, một vị thân hình cao lớn Long tộc thanh niên, quan sát một phen Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, hướng Long Đằng hỏi. Long Đằng coi như ngũ trảo kim long, mặc dù mới đi tới Long Đô Thành không lâu, thế nhưng, tại Long Đô Thành danh khí cực đại, trên cơ bản đều biết hắn. Vị này Long tộc thanh niên, tu vi là tam phẩm đê cấp, người mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn lãng, làn da cùng trên trán sừng rồng đều chuyển tử màu tím nhạt. Hiển nhiên tên này Long tộc bản thể là tử huyết thiên long. Đi theo phía sau một vị nữ người hầu, vóc người xinh xắn, làn da trắng nõn, dáng dấp rất là xinh đẹp. Tô Mạc liếc mắt liền nhìn ra, Vị này nữ nô là Huyền Băng tộc chi nhân, cùng hắn ban đầu ở đệ nhị sơn Huyền Băng thành bên trong Huyền Băng tộc không khác nhau chút nào. Ừm. Long Đằng gật đầu, Long Đằng, cái này nhân tộc có tam phẩm tu vi, ngươi làm sao thu phục? Nếu không bán cho ta như thế nào? Hoa Phục Long tộc thanh niên, quan sát Tô Mạc liếc mắt, mỉm cười nói, Long Liệt, không có ý tứ, đây là ta coi trọng nô bộc, ngươi chính là chính mình đi ra tìm a. Long Đằng lắc đầu, đem Tô Mạc tặng cho đối phương. Đơn giản là nói đùa, keo kiệt. Long Liệt giễu cợt một tiếng, bất quá hắn ngược lại là không có cưỡng cầu, một nô bộc mà thôi, khắp nơi đều là. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không lên tiếng, đi tới Long tộc sau đó, bọn hắn đều sẽ đê điều làm người, không cùng Long tộc chi nhân nổi lên va chạm, dù sao, bọn hắn đi tới nơi này, chỉ là một cái nơi an thân mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm theo Long Đằng xếp hàng, sau một lát, tiền phương người nhao nhao rời đi, đến phiên bọn hắn, chấp sự đại nhân, hai vị này đều là ta muốn thu nô bộc. Long Đằng hướng trung niên chấp sự ôm quyền, sau đó chỉ Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, không tệ a Long Đằng, hai cái này đều là cực phẩm nô bộc. Trung niên chấp sự quan sát một phen Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, hơi hơi gật đầu, hắn có thể nhìn ra, vô luận là Tô Mạc vẫn là Tư Không Viêm, khí huyết đều là cực kỳ thịnh vượng, hồn lực cường đại, đều là nhân vật thiên tài. Tại Long tộc, nô bộc cũng là khác biệt rất lớn, quá mức phế vật nô bộc là không người nào nguyện ý thu. Muốn làm Long tộc chi nhân nô bộc, cũng phải có không sai thiên phú, mới có thể bị coi trọng. Ha ha, tạm được. Long Đằng cười cười, hắn không lo lắng chấp sự có thể nhìn ra Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hư thực, bởi vì chấp sự bất quá là thất phẩm tu vi mà thôi. Thất phẩm tu vi cường giả, tối đa có thể nhìn ra Tô Mạc cùng Tư Không Viêm bất phàm, không có khả năng nhìn ra Tô Mạc cùng Tư Không Viêm cụ thể nguyên thần. Hai người các ngươi, một người bứt ra một giọt chính mình tinh huyết. Trung niên chấp sự nhìn lấy Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, nhẹ giọng quát lên, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nghe vậy, liền nhao nhao há mồm, trong miệng phun ra một giọt chính mình tinh huyết. Trung niên chấp sự gặp cái này, duỗi bàn tay, liền đem hai giọt tinh huyết lấy vào lòng bàn tay, sau đó đối Long Đằng ý bảo, Long Đằng đồng dạng há mồm, phun ra một giọt chính mình kim long tinh huyết. Trung niên chấp sự đem Long Đằng tinh huyết một phân thành hai, phân biệt tại Tô Mạc tinh huyết cùng Tư Không Viêm tinh huyết dung hợp vào một chỗ. Sau đó, trung niên chấp sự trong tay, long lực bắt đầu khởi động, không ngừng có phù văn thoáng hiện, tại hai giọt tinh huyết bên trong đi khắp. Chỉ là hô hấp ở giữa, hai giọt tinh huyết liền hóa thành hai cái chừng hạt gạo nô lệ chữ. Sau đó trung niên chấp sự bàn tay to nhấn một cái, phân biệt đem hai giọt tinh huyết đặt tại Tô Mạc cùng Tư Không Viêm trên trán. Ông, tinh huyết vừa tiếp xúc hai người cái trán, nhất thời bộc phát ra chói mắt huyết quang, sau đó liền chậm rãi thu liễm. Tại Tô Mạc nhận biết phía dưới, trên trán nô lệ chữ tinh huyết, phản phất cùng trong cơ thể hắn tinh huyết, thánh đan, thần hồn liên hệ với nhau, đa tạ chấp sự đại nhân. Long Đằng gặp cái này, lập tức hướng chấp sự nói lời cảm tạ, Long Đằng, nỗ lực tu luyện, đi thôi. Chấp sự mỉm cười gật đầu, đối Long Đằng rất là khách khí, cáo từ. Long Đằng chắp tay một cái, theo cho dù mang Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, ly khai nô lệ vụ phủ. Long Đằng mới vừa đi ra nô lệ vụ phủ, Tư Không Viêm đang muốn nói, Long Đằng lập tức giơ tay lên cắt đứt hắn, về trước đi lại nói. Long Đằng nói, Tư Không Viêm gặp cái này, liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tô Mạc một chỗ theo Long Đằng, hướng nơi ở đi tới. Long Đằng nơi ở, tại Long Đô thành trung ương một chỗ trong phủ, tòa phủ đệ này rất nhỏ, xung quanh hơn trăm trượng trong sân, chỉ có một tòa cung điện, cùng với một cái hoa viên. Rất nhanh, ba người liền tiến vào trong phủ, đi tới cung điện bên trong đại điện. Long Đằng, ta cảm giác cái này nô ấn vô dụng. Tư Không Viêm khẩn cấp nói rằng, đương nhiên vô dụng. Tư Không Viêm mỉm cười, tiếp tục nói, cái này nô ấn vốn là đơn giản ấn pháp, chỉ có thể khống chế lục phẩm phía dưới võ giả, mà luyện chế loại này nô ấn, chủ nhân tinh huyết bên trong muốn dung nhập tinh thần ý niệm, mới có thể đưa đến khống chế hiệu quả, ngươi không có dung nhập tinh thần ý niệm. Tô Mạc trầm giọng hỏi, dung nhập, nếu không lời nói, chấp sự sẽ phát giác. Long Đằng mỉm cười, nhẹ giọng nói, bất quá, nô ấn sau khi luyện thành, ta liền chặt đứt cùng các ngươi nô ấn tinh thần liên hệ, cái kia tinh thần ý niệm đã tiêu tán, cho nên, chúng ta nô ấn chính là một cái bài biện, không có một chút tác dụng nào. Tư Không Viêm đôi mắt sáng ngời, cho nên các ngươi không cần lo lắng bị ta khống chế. Long Đằng gật đầu, mỉm cười nói, đối đãi các ngươi sau này ly khai Thiên Long thần triều, tự động đem nô ấn bức ra bên ngoài cơ thể là được. Cái này nô ấn mất đi chủ nhân tinh thần ý niệm, hoàn toàn không có nửa điểm uy lực, cũng không có bất kỳ thương tổn, vậy là tốt rồi, nếu không về sau chống cái nô ấn, đơn giản là sỉ nhục. Tư Không Viêm thở phào, như vậy lời nói, hắn liền không cần để ý. Bên trong cung điện này có mấy cái tu luyện mật thất, các ngươi về sau ở nơi này tu luyện a. Long Đằng lại nói, ừm. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm gật đầu, sau đó, hai người bọn họ cùng Long Đằng vừa rỗi rảnh trò chuyện sau một lát, liền nhao nhao tiến vào trong mật thất rất rộng rãi, Tô Mạc tiến vào mật thất sau đó, liền đóng cửa đại môn, bắt đầu bế quan. Đoạn thời gian này, bởi vì Tử Tiêu, hắn vô pháp yên tĩnh tu luyện, hiện tại thì chuẩn bị thời gian dài bế quan. Chương 2397, Long Hồn. Trong mật thất, Tô Mạc tĩnh tâm tu luyện, một bên tìm hiểu thôn phệ pháp tắc, một bên thu nạp ngũ hành nguyên khí, toàn bộ trong mật thất, nguyên khí cuồn cuộn, Tô Mạc khí tức chậm rãi tăng trưởng, thời gian không ngắn trôi qua, Tô Mạc quên mất tất cả, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện, Luân Hồi Thần Triều, Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện các thế lực, duy trì liên tục áp bách Nhân Vương Cung, muốn nhường Nhân Vương Cung giao ra Tô Mạc, bất quá, Nhân Vương Cung hết thảy phủ nhận, căn bản không thừa nhận biết được Tô Mạc hạ lạc, mấy đại thế lực, mặc dù duy trì liên tục áp bách Nhân Vương Cung, ngược lại là còn không có đánh đập tàn nhẫn. Đối với Trung Cực Thần Vương Điện mà nói, chủ yếu là muốn đoạt hồi Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, mà đối với Địa Vương Cung, Lôi Diễm Thần Vương Điện mà nói, là vì đệ tử báo thù, mà chỉ có Thiên Vương Cung, là vì bắt Tô Mạc, cùng nó thế lực khác biệt. Bất quá, Thiên Vương Cung có thể sẽ không nói ra, Tô Mạc là luân hồi phân hồn, một đám thế lực, giằng co mấy tháng sau đó, Nhân Vương Cung dành cho Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện, cùng với Vân một vị trí thế lực lớn Ngự Thiên Thần Điện bồi thường kết xù. Cái này ba thế lực lớn, mới ngừng phê bình, tạm thời vòng qua Nhân Vương Cung. Cái này bồi thường, không phải nguyên thạch, cũng không phải thần khí, mà là đan dược. Mọi người đều biết, Nhân Đức Thần Vương thường có đan thần tên, có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan, cho nên, Nhân Vương Cung bồi thường, chính là cực phẩm thần đan. Bất quá, ba thế lực lớn mặc dù tạm thời lui bước, thế nhưng, sau này có thể hay không tìm Tô Mạc phiền phức, vậy thì không được biết, mà Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung cùng Trung Cực Thần Vương Điện, nhưng là không nguyện ý dừng tay. Đương nhiên, Tam Phương các hoài quỷ thai, cũng không thể tề tâm hợp lực, cũng không có cùng Nhân Vương Cung khai chiến. Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, địch ý rất sâu, đương nhiên sẽ không chân thành hợp tác, mà Trung Cực Thần Vương Điện thực lực hơi yếu, càng không dám công nhiên tiến đánh Nhân Vương Cung. Trong lúc nhất thời, mấy đại thế lực ở giữa, rơi vào trong giằng co, mà bởi vì chuyện này, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung cũng sẽ không xung đột. Trong mật thất, Tô Mạc an ổn tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đi qua vài chục năm, mười mấy năm thời gian, hắn tiến triển vẫn là khá nhanh, tu vi đã đạt đến tam phẩm đê cấp đỉnh phong, khoảng cách tam phẩm trung cấp cũng không xa, mà hắn thôn vệ pháp tắc, đã đạt được tam giai trung kỳ. Một ngày này, Tô Mạc kết thúc tu luyện, ly khai mật thất, đóng ngoặc vuông, Long Đằng trong phủ phi thường vắng vẻ, không có nửa cái bóng người, Tô Mạc tìm một vòng, không chỉ có Long Đằng không có ở đây, liền Tư Không Viêm cũng không ở. Lập tức, hắn lập tức cho hai người đưa tin, liền tại đại điện trung đẳng sau khi hai người, không bao lâu, hai người một chỗ trở lại trong đại điện. Bất quá, hai người trạng thái đều là không tốt, Long Đằng sắc mặt khá khó xử xem, mà Tư Không Viêm sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút phù phiếm, rõ ràng chịu nội thương, hai người các ngươi làm sao? Tô Mạc gặp cái này, nhất thời nhíu mày đứng lên, bất quá, nhưng hắn kinh ngạc đúng, Tư Không Viêm tu vi cư nhiên đuổi theo Long Đằng. Long Đằng tu vi đạt được nhất phẩm cao cấp, mà Tư Không Viêm tu vi, đồng dạng đạt được nhất phẩm cao cấp. Nói vậy, Long Đằng cho Tư Không Viêm làm không ít tài nguyên, mà ở tài nguyên đủ tình huống dưới, hiện nay Tư Không Viêm thiên phú, sớm đã siêu việt Long Đằng. Phải biết, Tư Không Viêm đám người, đều là tứ sinh nguyên thần, còn có huyết mạch thể chất, ở thiên phú phương diện, sau ngũ trảo kim long càng sâu một bậc, bị người khi dễ. Tư Không Viêm phiền muộn nói rằng, ngươi không an lòng tu luyện, lại đi ra ngoài gây sự. Tô Mạc trong lòng có chút bất đắc dĩ, cái này Tư Không Viêm cũng quá sống yên ổn đi. Tô Mạc, Long tộc nô bộc, tại Long tộc cũng là có nhất định tài nguyên, có cao cấp nô bộc, thậm chí có bát cửu phẩm tu vi, tại Long tộc rất có địa vị, ta bất quá là đi nhận lấy một ít tài nguyên, đã bị cái kia Long liệt nô bộc tìm phiền toái. Tư Không Viêm mặt mang không cam lòng nói rằng, thật, hắn đã bị khi dễ nhiều lần, vẫn luôn nhẫn nhịn chịu, hôm nay nhịn không được, liền xuất thủ. Nếu không phải hắn muốn ẩn giấu thiên phú thực lực, mặc dù không có khả năng thắng, nhưng là sẽ không chật vật như vậy, về sau tận lực ít đi ra ngoài. Tô Mạc dặn dò, hắn cũng không biết đi vì Tư Không Viêm lấy lại danh dự, bởi vì chuyện này Long Đằng khẳng định sẽ xử lý. Hơn nữa, hắn cũng bất quá là nô bộc thân phận, không muốn phức tạp, thực sự là biệt khuất. Tư Không Viêm thở dài, Tô Mạc, ngươi không cần lo lắng, không có đại sự gì. Long Đằng trầm giọng nói, nói xong, hắn tiếp tục nói, lần trước ngươi nhường ta tìm một đầu long hồn, ta tìm được, không biết ngươi muốn làm gì. Mấy năm trước, Long tộc xuất hiện một cái kẻ phản bội, bởi vì tu vi không cao, hắn chủ động xin đi giết giặc đánh chết, cho nên nhân cơ hội rút ra đối phương long hồn, đi ta không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo lấy Tư Không Viêm cùng Long Đằng, tiến vào hắn trong không gian giới chỉ, long hồn cho ta. Mặt đất bao la phía trên, Tô Mạc nhìn trước người Long Đằng, Long Đằng gật đầu, lập tức, vung tay lên, phía trên không gian ba động, một đầu dài đạt đến vạn trượng hắc sắc cự long vô căn cứ mà hiện. Cái này hắc sắc cự long, toàn thân có vảy chi chít, lóe ra hắc sắc thần mang, chỉ bất quá, thân thể có chút hư huyễn, hiển nhiên không phải thực thể. Ầm ầm, hắc sắc long hồn chợt vừa xuất hiện, liền long uy chặn lại, hư không chấn động, cấp tốc chạy trốn, còn có thần trí. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời thả ra thôn phệ nguyên thần, hầu như trong nháy mắt liền đem long hồn thôn phệ, không biết ngươi muốn làm gì, cho nên ta không có giết chết hắn thần trí. Long Đằng nói, Tô Mạc, ngươi muốn cái này long hồn làm cái gì? Tư Không Viêm hiếu kỳ hỏi, Long Đằng, ta thử đem cái này long hồn cùng ngươi long hồn dung hợp, nếu là có thể thành công, ngươi long hồn thực lực đem bạo tăng, thiên phú cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, cái này, thật có thể chứ? Long Đằng nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, cảm thấy tinh thần phấn chấn, không dám hứa chắc thành công, thế nhưng có thể thử một lần. Tô Mạc gật đầu nói, hắn vì Tư Không Viêm đám người, toàn bộ dung hợp qua võ hồn, chiến hồn, đề thăng thiên phú, vẫn luôn không có vì Long Đằng cùng Hiểu Hiểu đề thăng thiên phú, cho nên, Long Đằng cùng Hiểu Hiểu, từ ban đầu ở trong mấy người thiên phú tối cường, biến thành thiên phú kém cỏi nhất, hiện tại, hắn nên vì Long Đằng đề thăng thiên phú, thứ nhất là bồi thường Long Đằng, thứ hai, hắn còn có kế hoạch, hắn muốn lớn lên, cần thời gian lâu lắm, chỉ dựa vào Nhân Vương cung không che chở được hắn, cho nên, hắn yêu cầu Long tộc trợ giúp, mà trước phải lấy được Long tộc trợ giúp, Long Đằng là then chốt, sẽ có hay không có phiêu lưu. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, dù sao, Long hồn dung hợp cùng võ hồn hoặc là chiến hồn khác biệt. Long hồn là hắn tất cả, có thể nói là thần hồn cùng nguyên thần kết hợp, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, phiêu lưu rất thấp, nếu như không ổn, ta sẽ lập tức kết thúc. Tô Mạc trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu a. Long Đằng không nói hai lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới, sau đó, trong cơ thể hắn, vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, sau một khắc, một cái thật lớn ngũ trảo kim long long hồn, như là hoàng kim đúc tưới trường thành bằng sắt thép, từ Long Đằng trong cơ thể lao tới, chương 2398, Long Đằng nhiệm vụ. Vào đi. Tô Mạc cao giọng quát lên, ý bảo Long Đằng Long Hồn, tiến vào thôn vệ nguyên thần bên trong, ngang, ngũ trảo kim long long hồn, giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, đuôi rồng chặn lại, liền giống như một đạo tia chớp màu vàng, vọt vào thôn vệ trong nước xoáy, Tô Mạc cũng khoanh chân ngồi xuống đến, thật lớn thôn vệ nguyên thần trôi nổi lên đỉnh đầu, hắn nhắm hai mắt lại. Thôn phệ trong nước xoáy, Tô Mạc đã lau đi hắc long hồn thần trí, đã biến thành không có ý thức vật chết. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nhường Long Đằng ngũ trảo kim long long hồn cùng hắc long hồn dung hợp, mặc dù cái khác chưa có thử dung hợp long hồn, thế nhưng, trong lòng còn có là mấy phần tự tin. Thở dài sau đó, tại Tô Mạc thôn phệ nguyên thần khống chế phía dưới, bắt đầu đem hai loại long hồn dung hợp. Đây là mạnh mẽ dung hợp, lấy thôn phệ nguyên thần năng lực đặc thù, mạnh mẽ đem hai loại long hồn dung hợp vào một chỗ, trống, chợt ngay từ đầu dung hợp, ngũ trảo kim long long hồn, liền gầm rú rung trời, thân thể dãy dụa kịch liệt đứng lên, Long Đằng, thế nào? Tô Mạc vội vàng dùng ý niệm hỏi đối phương, có điểm thống khổ, nhưng còn có thể thừa nhận, ngươi tiếp tục. Long Đằng trong ý niệm truyền ra kiên định thanh âm, có thể thấy được cũng là phi thường khát vọng có thể dung hợp thành công, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng cẩn thận không ít. Hắn cũng không tin đối phương nói như vậy, chỉ là có điểm thống khổ, Nếu chỉ là có chút thống khổ, đối phương sẽ không như vậy, chắc là phi thường thống khổ. Dù sao, đây là muốn đem Hắc Long hồn, mạnh mẽ đối phương Long hồn hòa làm một thể. Thở dài sau đó, Tô Mạc tiếp tục dung hợp, thôn phệ nguyên thần lực lượng, khống chế vô cùng tốt. Theo lấy thời gian trôi qua, Hắc Long hồn dần dần bắt đầu dung nhập ngũ trảo kim long chi hồn bên trong, nồng nặc hồn lực, làm cho ngũ trảo kim long long hồn, khí tức không ngừng kéo lên, mà ngũ trảo kim long long hồn, thống khổ không ngừng cuồn cuộn, co quắp, gào thét liên tục. Gặp Long Đằng thống khổ như vậy, Tô Mạc chỉ có thể tận lực thả chậm dung hợp tốc độ, miễn cho đối phương không kiên trì nổi, đưa tới long hồn tan vỡ. Quá trình dung hợp thật chậm, thời gian không ngừng trôi qua, sau một canh giờ, dung hợp mới tiến hành phân nửa. Hắc Long hồn nửa người đã dung nhập ngũ trảo kim long long hồn bên trong, làm cho ngũ trảo kim long trên người nổi lên hào quang màu tử kim. Tô Mạc, không cần thả chậm tốc độ, ta chịu đựng. Long Đằng hướng Tô Mạc truyền ra ý niệm thanh âm, tốt. Tô Mạc lập tức đồng ý, tất nhiên đối phương có thể kiên trì ở, như vậy hắn liền nhanh hơn Tô Mạc, sớm kết thúc một chút, đối phương cũng có thể thiếu chịu một ít thống khổ. Lập tức, Tô Mạc lập tức khống chế thôn vệ nguyên thần, nhanh hơn dung hợp tốc độ, theo lấy dung hợp tốc độ nhanh hơn, ngũ trảo kim long long hồn gầm rú càng thêm kịch liệt, điên cuồng vặn vẹo thân thể, không ngừng cuồn cuộn, nhưng Long Đằng còn có thể khống chế được chính mình long hồn, sẽ không tan vỡ, loại đau khổ này chỉ là tạm thời. Đóng ngoặc vuông, chuyện gì xảy ra? Thôn vệ trong nước xoáy, một hướng khác, Thác Bạc Lưu Minh trong tai nghe được kịch liệt long ngâm âm thanh, không khỏi kinh nghi bất định, thôn vệ trong nước xoáy, một mảnh hỗn độn. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, cũng không nhìn thấy phát sinh long ngâm chi nhân. Thế nhưng, hắn biết rõ, đây nhất định là Tô Mạc có bắt lại một gã long tộc chi nhân. Tần Vẫn, nếu như một ngày kia ta có thể ra ngoài, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thác Bạc Lưu Minh trong lòng tàn bạo nghĩ đến, thương thế hắn sớm đã hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng, khi hắn thất vọng đúng, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể thoát thân mà ra. Bất quá, cũng may hắn thân ở nơi đây, còn có thể tu luyện. Chỉ cần hắn tu vi đột phá thì có thoát thân mà ra hy vọng. Chấm chấm chấm. Thời gian tại ngũ trảo kim long long hồn gầm rú bên trong rất nhanh liền lại qua một canh giờ, bỗng dưng trống lên một tiếng hơi ngừng, chỉ thấy thôn vệ trong nước xoáy, ngũ trảo kim long long hồn cùng hắc long hồn đã triệt để hòa làm một, trở thành một cái tử kim sắc long hồn. Vạn trượng long hồn uy thế khiếp người, tử kim sắc thân thể cho người ta cường đại cảm giác áp bách. Cái này vẫn là ngũ trảo kim long long hồn, chỉ bất quá bởi vì dung hợp Hắc Long hồn nguyên do có chút biến dị. Ha ha ha, thật là mạnh mẽ. Tử kim sắc ngũ trảo kim long long hồn tại thôn vệ trong nước xoáy đi khắp, trong miệng truyền ra Long Đằng vui mừng tiếng cười. Long Đằng lúc này mừng rỡ như điên, hắn long hồn hồn lực tăng vọt một mảng lớn, làm cho hắn thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tô Mạc trong lòng đồng dạng mừng rỡ, quả nhiên thành công, không có ngoài hắn dự liệu. Lập tức hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế được thôn vệ nguyên thần, đem Long Đằng long hồn phun ra thôn vệ vòng xoáy. Ngang, long ngâm rung trời, Long Đằng long hồn sau khi đi ra, gào to một tiếng, liền lập tức tiến vào thân thể bên trong. Sau đó, tại Tô Mạc cùng Tư Không Viêm kinh ngạc trong con mắt, chỉ thấy Long Đằng khí tức không ngừng kéo lên. Chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Long Đằng tu vi, liền từ nhất phẩm cao cấp tấn thăng đến nhị phẩm đê cấp, cái này đột phá. Tư Không Viêm há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Hắn còn chưa từng thấy qua, có ai đột phá tu vi dễ dàng như vậy, không sai. Tô Mạc cũng là thoáng kinh ngạc, bất quá hắn ngược lại là không có có gì ngoài ý muốn. Long Đằng long hồn uy lực tăng vọt, kéo tu vi đề thăng, cái này hợp tình hợp lý. Dù sao, Hắc Long hồn bên trong, có hùng hậu long lực tinh túy. Có thể nói, Hắc Long hồn dung hợp thành công, không chỉ là nhường Long Đằng tăng cao tu vi, sau này thiên phú cũng sẽ tăng nhiều. Rõ ràng nhất, chính là sức chiến đấu. Vượt cấp năng lực chiến đấu thẳng tắp đề thăng. Tô Mạc, thật rất cảm tạ ngươi, lần này ta thiên phú, đem có thể có 102 toàn bộ long tộc. Long Đằng đứng lên, bởi vì trong lòng kích động, sắc mặt có chút má hồng. Đời này của hắn, chưa bao giờ kích động như thế qua, cho dù là trước đây chạy ra thương khung thế giới, giữa chúng ta, lời cảm tạ cũng không cần nói. Tô Mạc cười lắc đầu, cũng là. Long Đằng thấy buồn cười, đúng vậy a. Bọn họ và Tô Mạc ở giữa, đã không cần nói cảm ơn, chỉ cần là có thể trợ giúp đối phương sự tình, bất kỳ cái gì mọi người sẽ nghĩa bất dung từ, cái kia. Tô Mạc, có thể hay không cho ta lại dung hợp một lần? Tư Không Viêm trong lòng không ngừng hâm mộ, mong chờ nhìn lấy Tô Mạc, muốn lại nhiều một cái nguyên thần, ngươi hay là thôi đi. Tô Mạc không khỏi đối Tư Không Viêm lật một cái liếc mắt, nói, nguyên thần cũng không phải là càng nhiều càng tốt, quá nhiều lời nói thần hồn không chịu nổi, tinh thần lực cũng không đủ dùng. Hắn nói là lời nói thật, bất kỳ cái gì sự tình đều có một cái tốc độ, nếu là có thể vô hạn dung hợp đề thăng, hắn đã sớm vô địch, nơi nào sẽ còn chạy trốn tứ phía, được rồi. Tư Không Viêm không khỏi có chút thất vọng, thật trong lòng hắn minh bạch, cũng không phải là nguyên thần càng nhiều càng tốt, muốn tại thần hồn có thể trong giới hạn chịu đựng, chỉ là, trước đây đã nếm thử quá nhiều ngon ngọt, dưới đáy lòng ý thức đã nghĩ nhiều dung hợp mấy cái. Tư Không Viêm, ta coi như hiện tại dung hợp long hồn, thiên phú cũng không thấy mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Long Đằng cười cười nói rằng, ha ha, như thế lời nói thật. Tư Không Viêm nghe vậy cười to, lấy hắn hiện tại thiên phú, đã coi như là nhân tộc đỉnh phong, đương nhiên, Tô Mạc là cái ngoại tộc, không tính tại bên trong. Long Đằng, tiếp tục như vậy có cái rất nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi. Tô Mạc mặt mang vẻ do dự nói, ngươi là muốn ta tại Long tộc thu được địa vị. Long Đằng không ngốc, được nghe Tô Mạc nói như vậy, hắn ngay lập tức sẽ biết rõ Tô Mạc ý tưởng, không sai, chỉ có ngươi tại Long tộc, thu được rất cao thân phận địa vị, mới có thể triệu tập Long tộc lực lượng, giúp ta giúp một tay. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, đây là hắn sớm đã có dự định, lấy nhân vương cung lực lượng, có chút giật gấu vá vai, hắn yêu cầu Long tộc lực lượng, cái này không có vấn đề. Long Đằng trịnh trọng gật đầu, hắn hiện tại thiên phú, đủ để có một không hai toàn bộ Long tộc, muốn thu được địa vị cũng không khó. Trong Long tộc, mặc dù ngũ trảo kim long cũng có hơn 10 vị, thế nhưng, thiên phú phương diện khẳng định cũng không bằng hắn. Chủ yếu chính là, trong Long tộc có chút thiên tài, chính là Hồng Hoang Tổ Long hậu đại, những người này mặc dù không phải ngũ trảo kim long, thiên phú đều vô cùng cường đại, thế nhưng, hiện nay hắn thiên phú tăng nhiều, có lòng tin ở thiên phú phương diện, siêu việt tất cả mọi người. Đối Tô Mạc, ta trong Long tộc, có rất nhiều hiếm thấy bảo vật, đối với tăng cao tu vi đều có kỳ hiệu, những bảo vật này có thể giúp ngươi rất nhanh đề thăng. Long Đằng lại nói, ngươi có thể đạt được những bảo vật này. Tô Mạc trầm giọng hỏi, nếu là có bảo vật trợ giúp, đó thật là không thể tốt hơn. Chương 2399 đạt được bảo vật cơ hội. Có chút bảo vật, ta có biện pháp đạt được, thế nhưng, có chút bảo vật, yêu cầu dựa vào chính ngươi. Long Đằng đạo, nói xong, hắn chỉ Tư Không Viêm, nói, Tư Không Viêm mặc dù có thể đề thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì có bảo vật trợ giúp, hắn đạt được những cái kia bảo vật, đều là chuyên môn dành cho nô bộc khen thưởng. Tại trong Long tộc, có chút bảo vật đối với Long tộc chi nhân vô dụng, thế nhưng đối với nhân tộc hoặc là hắn dị tộc nhưng là rất có hiệu quả. Cho nên, những bảo vật này, Long tộc hay dùng tới khen thưởng cho phía dưới nô bộc, thế nào có thể được những bảo vật này? Tô Mạc trầm giọng hỏi, chỉ có tại đặc định thời gian mới có cơ hội, gần nhất không có cơ hội, lần sau có cơ hội ta lại tìm ngươi. Long Đằng lắc lắc đầu nói, Tô Mạc một lần bế quan chính là vài chục năm, hắn bên trong không dám đi quấy rối, chỉ đi tìm Tư Không Viêm, Tô Mạc điểm số lẻ, sau một lát, ba người ly khai không gian bảo khí bên trong, trở lại đại điện, Tô Mạc lần nữa bế quan tu luyện, chuẩn bị một lần hành động đột phá đến tam phẩm trung cấp. Trong mật thất, Tô Mạc lấy ra đại lượng ngũ hành nguyên thạch, bắt đầu rất nhanh cắn nuốt, đi qua vài chục năm lắng động, hết thảy đều nước chảy thành sông. Nửa năm sau, Tô Mạc thành công đột phá đến tam phẩm trung cấp, thực lực tiến thêm một bước, đột phá tu vi sau đó, Tô Mạc cũng không có xuất quan, tiếp tục tu luyện, mà ở hắn bế quan trong cuộc sống. Long Đằng tại trong Long tộc cũng danh tiếng đại chấn, bởi vì Long Đằng tại Long tộc mới luận bàn bên trong đánh bại mấy vị Long tộc yêu nghiệt mới, bên trong không thiếu đều là ngũ trảo kim long Long tộc yêu nghiệt. Long Đằng phú thực lực làm cho Long tộc rất nhiều cao tầng kinh ngạc, vì vậy Long Đằng tại Long tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, thậm chí một vị Long tộc thần vương càng là thu Long Đằng làm nghĩa tử. Lại qua 3 tháng, một ngày này, Tô Mạc mật thất ở ngoài vang lên nặng nề tiếng đập cửa. Tô Mạc nghe tiếng, liền kết thúc tu luyện, đứng dậy mở mật thất ra đại môn. Mật thất ở ngoài, Long Đằng một thân trường bào màu vàng óng, đứng thẳng người lên. Tô Mạc, làm cho ngươi linh đồ tốt. Long Đằng mặt mỉm cười, lập tức bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện hai quả cây anh đào đại đỏ như máu trái cây. Đây là cái gì bảo vật? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được, cái này hai quả trái cây bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn huyết khí, đây là ta Long tộc huyết linh long huyết dịch tẩm bổ phía dưới mà sinh ra thần quả, có thể cường đại khí huyết, kiên cố thân thể. Long Đằng đạo, nói xong, hắn liền đem hai quả thần quả đưa cho Tô Mạc, không sai. Tô Mạc điểm số lẻ, liền thu hồi hai quả thần quả. Đóng ngoặc vuông. Còn có, ngươi và Tư Không Viêm, mấy ngày nữa có một cái đạt được đại lượng bảo vật tài nguyên cơ hội. Long Đằng sắc mặt trịnh trọng tiếp tục nói, cơ hội gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, đại lượng tài nguyên bảo vật, hắn đây có thể không thể bỏ qua. Mặc dù hắn có rất nhiều ngũ hành nguyên thạch, nhưng cũng chỉ là phổ thông tài nguyên, cùng một chút tài địa bảo khác biệt rất lớn. Ta Long tộc bình thường sẽ nhận được một ít đặc thù bảo vật, những bảo vật này đối với Long tộc chi nhân vô dụng, liền sẽ ban tặng phía dưới nô bộc, mà một ít đỉnh cấp bảo vật, mười mấy 20 năm liền sẽ thống nhất cấp cho một lần, sau 5 ngày, liền sẽ cấp cho hạ xuống. Long Đằng nói, đều có bảo vật gì? Ta cùng Tư Không Viêm đều có thể đạt được. Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, Long tộc thật là khống chế một buổi sáng chi địa, vốn có bảo vật khẳng định bất phàm. Mặc dù, những thứ này đều là Long tộc chi nhân vứt tới không cần bảo vật, thế nhưng đối với nhân tộc cùng nó dị tộc đến, tuyệt đối không phải phàm vật. Bảo vật gì không rõ ràng, nhưng tuyệt đối đều là đỉnh cấp bảo vật. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, muốn có được bảo vật, còn cần dựa vào phú cùng thực lực, lấy ngươi và Tư Không Viêm phú thực lực, dễ dàng có thể có được rất nhiều. Tô Mạc điểm số lẻ, tất nhiên đều là đỉnh cấp bảo vật, vậy hắn nhất định không thể bỏ qua, không quấy rầy ngươi, sau 5 ngày, ta lại tới tìm ngươi. Long Đằng nói, tốt. Tô Mạc điểm số lẻ, lập tức liền lần nữa phản hồi mật thất chi trịnh, lấy ra hai quả Long Đằng dành cho trái cây, hắn há mồm liền nuốt xuống đến, trái cây vào bụng, lập tức hóa thành mãnh liệt dược lực, trái cây này dược lực, cực kỳ đặc thù, có thể kích phát hắn khí huyết sinh mệnh lực, cường hóa hắn toàn thân kinh mạch xương cốt cùng huyết nhục, chỉ bất quá, hai quả trái cây, dược lực có chút, đối với Tô Mạc đến, hiệu quả cũng không phải là quá khả quan, dù sao, hắn phú quá nghịch, không phải nghịch bảo vật, không có khả năng nhường hắn có quá lớn cải biến, bất quá, trái cây tuy ít, nhưng có chút ít còn hơn không, hấp thu hai quả trái cây dược lực sau đó, Tô Mạc liền tiếp tục tu luyện đứng lên, củng cố tam phẩm trung cấp tu vi, thời gian trôi qua, 5 ngày thời gian, nháy mắt trôi qua. Một ngày này rõ ràng, Long Đằng lần nữa gõ mật thất đại môn, Tô Mạc đi ra mật thất, bên ngoài mật thất, Long Đằng cùng Tư Không Viêm hai người đều tại, Tô Mạc, đi, chúng ta đi nô lệ vụ phủ. Long Đằng nói, Tô Mạc, hôm nay hai huynh đệ chúng ta, nhất định kiếm một ít bảo vật. Tư Không Viêm quần áo một tiếng một mặt thanh sam, thế nhưng đôi mắt nhưng là cực kỳ lóe sáng, trong mắt tràn ngập dân trào tự tin, ha ha, chúng ta đi thôi. Tô Mạc cười cười. Vẫn chưa nhiều lời, lập tức ba người một chỗ, hướng nô lệ vụ phủ đi tới. Hôm nay nô lệ vụ phủ, vô cùng náo nhiệt, bởi vì Long tộc cấp cho nô bộc bảo vật, chính là tại nô lệ vụ trong phủ cấp cho. Có nối liền không dứt nô bộc, nhao nhao tiến vào nô lệ vụ phủ, có là một thân một mình, có là quần tam tụ ngũ, có chủ tha dẫn dắt, có thì là tự động đến đây. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, theo Long Đằng đi vào nô lệ vụ phủ, liền chứng kiến, sở hữu tới tỳ người. Đều tiến vào một tòa thiền điện chi trịnh, cái kia thiền điện đi thông một chỗ thế giới, cấp cho bảo vật ngay tại trong thế giới. Long Đằng vừa đi, liền hướng Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nói, cụ thể phân phối thế nào bảo vật? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, Long Đô Thành là Long tộc hạch tâm chi địa, trong thành có nô bộc mấy trăm ngàn, mà bảo vật hữu hạn, tự nhiên là muốn cấp cho phú tốt nô bộc. Long Đằng nói, chẳng lẽ lại là có cái gì khảo nghiệm? Tư Không Viêm hỏi, cụ thể hắn cũng không rõ ràng là tình huống gì, mấy năm trước hắn cũng nhận được một ít bảo vật, nhưng chỉ là nhận lấy một ít phổ thông bảo vật, các ngươi đi vào cũng biết. Long Đằng mỉm cười, trong lời nói, ba người đi vào bên trong thiên điện, thoáng chốc ở giữa không gian biến hóa, vật đổi sao dời. Sau đó, ba người liền xuất hiện ở một chỗ thế giới chi trịnh, chỗ này thế giới, hiển nhiên là bởi vì sáng lập mà ra, xung quanh chỉ có hơn 1000 dặm, là một mảnh trụi lũi đại địa. Không có bất kỳ sinh cơ, mà giờ này khắc này, đại địa phía trên, tụ tập chừng 200.000 người. Những người này phần lớn đều là nô bộc, đến từ đủ loại khác biệt chủng tộc, chỉ có một bộ phận là Long tộc chi nhân, đều là một ít nô bộc chủ nhân. Xem, là Long Đằng. Long Đằng những năm trước đây thu hai cái nô bộc, cái kia tu vi thấp người gọi Viêm Không, theo ỷ vào chủ dung chức cao, bình thường mắt cao hơn đầu, liền Long tộc chi nhân cũng dám chống đối. Tô Mạc ba rao đến, không khỏi dẫn tới một ít Long tộc chi nhân cùng nô bộc quan tâm, bởi vì hiện nay Long Đằng tại Long tộc danh tiếng cực thịnh, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, ngươi lại tại bên ngoài gây sự. Tô Mạc nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tư Không Nhai, hắn biết rõ người khác Viêm Không, chính là Tư Không Viêm. Hắn cùng Tư Không Viêm hai người, tiến vào Long tộc sau đó, cũng không biết sử dụng tên thật, những thứ này nô bộc, quỳ lâu không lên nổi. Tư Không Viêm liếc biểu môi, mặc dù hắn chính là nô bộc thân phận, nhưng trong lòng xưa nay không đem chính mình xem thành nô bộc. Hắn đối với những thứ này Long tộc nô bộc, phi thường khinh bỉ, bởi vì có vài người tại Long tộc chi nhân trước mặt, hèn mọn như là con kiến hôi đồng dạng. Chương 2400, Long tộc Thiên Kiêu. Nghe nói Tư Không Viêm nói như vậy, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, chỉ cần đối phương không có quá mức, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Giờ này khắc này, bên trong thế giới nhỏ này, nhân số rất nhiều, tu vi cũng là cao thấp không đều, không nói Long tộc chi nhân, chính là đủ loại nô bộc, tu vi cũng là cao thấp không đều, có chút nô bộc tu vi, phi thường thấp, thậm chí không đến chân thần cảnh, thế nhưng, có chút nô bộc tu vi, nhưng là phi thường đáng sợ, gần từ khí tức để phán đoán, tu vi đều có 6 phẩm 7 phẩm cao, đương nhiên, những thứ này có 6 phẩm 7 phẩm tu vi nô bộc, cũng đều không còn trẻ nữa, đều là trung niên thái độ, hiển nhiên đều là sống thêm vạn năm không thôi, tu vi gì nô bộc, đều có thể tới tranh đoạt bảo vật. Tô Mạc quay đầu, hướng Long Đằng hỏi, những thứ này nô bộc bên trong, nhiều cường giả như vậy, tu vi thấp người sợ là không có gì cơ hội, đều là thất phẩm tu vi phía dưới nô bộc, tu vi vượt lên trước thất phẩm nô bộc, đã trở thành ngoại tộc, sẽ không tới cái này tranh đoạt bảo vật. Long Đằng lắc lắc đầu nói xong, hắn lại nói, bất quá, ngươi yên tâm, tranh đoạt bảo vật sẽ không bởi vì tu vi cao mà dễ dàng, tình huống cụ thể trong tộc sẽ an bài. Đối với cụ thể làm sao cấp cho bảo vật, Long Đằng cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì theo hắn giải, mỗi lần rất bất đồng, dạng này tất cả mọi người không có nói trước biết được quy tắc, liền sẽ không sớm ứng đối, tương đối mà nói thì càng công bằng. Long Đằng, gần nhất ngươi thật là Xuân Phong đắc ý a. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một gã mặt hoa phục, khuôn mặt tuấn lãng Long tộc thanh niên, hướng Long Đằng đi tới. Người này chính là lần trước tại nô lệ vụ phủ đụng tới Long Liệt, người này lần trước tu vi, cùng Tô Mạc tương đồng, hiện nay cư nhiên cũng đạt được tam phẩm trung cấp, cùng với cùng Tô Mạc tương đương. Long Liệt bên người, theo hai gã nữ tử, đều là nô bộc thân phận. Bên trong một nữ, chính là lần trước Long Liệt tân thu Huyền Băng tộc nô bộc, vóc người xinh xắn, làn da trắng noãn, dáng dấp rất là xinh đẹp. Cô gái này tu vi không cao, chỉ có nhị phẩm đê cấp tu vi. Bất quá, mặt khác một nữ nhưng là tu vi thật cao, đạt được tam phẩm cao cấp. Cô gái này là một gã nhân tộc nữ tử, quần áo một tiếng hắc y, vóc người cao gầy, khuôn mặt đồng dạng xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt sương lạnh, phi thường lãnh diễm. Long Liệt, ngươi sở hữu hai gã xinh đẹp nô bộc, ta nào có ngươi Xuân Phong đắc ý a? Long Đằng mặt mang dễu cợt chi sắc, đối với cái này Long Liệt, Long Đằng là tránh xa, người này là Long tộc một vị đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng là thần vực vạn cổ thiên kiêu một trong, mặc dù người này bản thể không phải ngũ trảo kim long, là hơi kém một ít tử huyết thiên long, thế nhưng đối phương là tổ long hậu duệ, sở hữu tổ long huyết mạch, thiên phú cực cao. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, tổ long huyết mạch cũng không phải là một loại huyết mạch chi lực, mà là trên người chảy xuôi mỏng manh tổ long chi huyết. Đương nhiên, coi như vạn cổ thiên kiêu, Long Đằng đối người này vốn hẳn nên rất coi trọng, nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng khinh thường. Nguyên do bởi vì cái này Long Liệt yêu thích nữ sắc, yêu thích thu tư sắc xinh đẹp nữ. Nô lệ, những thứ này nữ. Nô lệ trên mặt nổi là nô bộc, nhưng trên thực tế đều là đồ chơi mà thôi. Có người nói mấy năm nay, Long Liệt thu qua hơn 100 cái nô bộc, có chút đã chết, có chút biếu tặng cho người khác. Bây giờ chỉ còn lại có hai cái này nô bộc. Bất quá, Long Liệt mặc dù ưa thích thu nữ nô người hầu, nhưng là sẽ không chỉ nhìn tư sắc, mà là cũng phải nhìn thiên phú. Có người nói, Long Liệt thu nô bộc, từng cái đều thiên phú bất phàm, có thậm chí có thể so với thiên tài yêu nghiệt. Ha ha, nghe nói Long Đằng nói như vậy, Long Liệt cao giọng cười to, tiếp tục nói, nô bộc mà thôi, đương nhiên là xem lấy thuận mắt. Nói xong, Long Liệt đại lượng một phen Tư Không Viêm cùng Tô Mạc, nói, ngươi hai cái này nô bộc, thiên phú không đơn giản a, ta nhớ không lầm lời nói, bọn hắn so với lần trước tại nô lệ vụ phủ lúc đó, tu vi đều đề thăng, đương nhiên, không có một chút bản lĩnh, ta Long Đằng cũng sẽ không thu được dưới trướng. Long Đằng sắc mặt từ tốn nói, ta hai vị này nô bộc Băng Nhi cùng Ngưng Tuyết, thiên phú bất phàm, căn bản không phải ngươi hai cái này nô bộc có thể so với. Long Liệt chỉ bên người xinh xắn huyền băng tộc nữ tử cùng cô gái áo đen, cười nhạt một tiếng nói rằng, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Long Đằng trầm giọng nói rằng, ha ha, Long Liệt khẽ cười một tiếng, lập tức nhìn một chút Băng Nhi cùng Ngưng Tuyết, nói, Băng Nhi, Ngưng Tuyết, đợi lát nữa nếu là có cơ hội, lĩnh giáo một phen Long Đằng hai vị này tiểu nô, đúng, chủ nhân. Băng Nhi cùng Ngưng Tuyết hai người, đều là lập tức theo tiếng, ha ha, lập tức, Long Liệt khẽ cười một tiếng, liền dẫn hai nàng, xoay người ly khai, hướng đi nơi khác, cái này Long Liệt, thực sự là kiêu ngạo. Tư Không Viêm sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng, Long Liệt ngược lại vẫn tốt, Long tộc có gần 20 vị vạn cổ thiên kiêu, bên trong có mấy người đơn giản không thể đắc tội. Long Đằng lắc đầu nói rằng, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nghe vậy, yên lặng không nói, bọn hắn tự nhiên không muốn đắc tội Long tộc vạn cổ thiên kiêu, nhưng nếu là người khác muốn vuốt ve bọn hắn cũng sẽ không thờ ơ, đi, chúng ta đi bên kia, thở dài, Long Đằng ý bảo, sau đó mang đi Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, hướng cách đó không xa đi tới, nơi đó, tụ tập mấy vị Long tộc chi nhân, cùng với mấy vị tuổi trẻ nô bộc, đám này Long tộc chi nhân cùng sở hữu 4 người, tất cả đều là Long tộc thiên tài yêu nghiệt, Long Liệt cũng tại bên trong, 3 người khác, cư nhiên toàn bộ là ngũ trảo kim long, làm cho Tô Mạc hơi kinh hãi. Cái này 3 người, là 2 nam 1 nữ, mỗi cái khí tức cường đại, khí chất bất phàm, sinh lần đầu màu vàng ống sừng rồng. Hai gã nam tử một cao một thấp, người nam tử cao khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, tu vi là tam phẩm cao cấp, tên nam tử lùn khuôn mặt êm dịu, tu vi nhị phẩm đê cấp, mà tên kia long tộc nữ tử, tu vi cao nhất, đạt được tứ phẩm đê cấp. Trong long tộc, mặc dù có khác biệt long chủng, thế nhưng, trên đầu sừng rồng trên cơ bản là có thể nhìn ra thuộc về cái gì giống. Mỗi một chủng rồng sừng rồng rất bất đồng, tỉ như ngũ trảo kim long, sinh lần đầu kim sắc sừng rồng, tử huyết thiên long sinh lần đầu tử sắc sừng rồng, độc giác ngân long sinh lần đầu ngân sắc một sừng. Bất quá, cái này cũng không dứt đúng, có hai loại khác biệt long tộc, sừng rồng không kém nhiều, tỉ như, hắc ám ma long cùng phổ thông hắc long, đồng dạng là hắc sắc sừng rồng, thế nhưng, hai loại long tộc sừng rồng, cũng có sự sai biệt rất nhỏ, đối long tộc quen thuộc chi nhân, có thể đơn giản nhận. Ba vị này long tộc, Tô Mạc liếc mắt là có thể nhận, toàn bộ là ngũ trảo kim long, long tộc chi nhân nhân vật hàng đầu. Long Đằng, đã lâu không gặp, Long Đằng, không nghĩ tới ngươi cũng có rảnh rỗi đến thăm nô bộc đoạt bảo. Gặp Long Đằng đi tới, người cao long tộc thanh niên cùng nữ tử, nhao nhao mở miệng bắt chuyện, ánh mắt đánh giá Long Đằng, cùng với Long Đằng phía sau Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, hừ. Long Đằng, điệt lai vô dạng, dáng luồng thanh niên nhưng là lạnh rên một tiếng. Sắc mặt có chút lãnh đạm, hắn đoạn thời gian trước, khác biệt Long Đằng đánh bại, rất mất mặt, đương nhiên sẽ không đối Long Đằng khách khí, chư vị, các ngươi không phải đồng dạng lúc rảnh rỗi. Long Đằng cười cười, vẫn chưa để ý dáng luồng long tộc thanh niên thái độ, trong lúc rảnh rỗi, ta cái này nô bộc là ta trước đây ngàn chọn vạn chọn, bị ta dạy dỗ không sai, hôm nay ta tới xem hắn biểu hiện. Người cao long tộc thanh niên vừa cười vừa nói, phía sau hắn chỉ có một vị nô bộc. Vị này nô bộc sắc mặt cũ kỹ, vóc người cực kỳ cao to, ước chừng khoảng 1 trượng, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, làn da như bằng đá,